Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Tuyệt thế kiếm thần tập 1, chương 1, thần bí tiểu đỉnh. Một gian trong nhà gỗ nhỏ, Tê Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, tựa như vừa mới bị người gõ một cái muộn côn, muốn mở mắt ra, lại cảm giác mí mắt nặng như núi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi ta còn đang luyện quyền, chẳng lẽ có người âm thầm xuống tay với ta? Đột nhiên, đại lượng hỗn tạp hỗn loạn ký ức từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, Lâm Thần hơi hơi hoảng hốt, trong đầu giống như là một đoàn bị rảo loạn bột nhão, mê muội vô cùng. Hơn 20 năm khổ luyện võ học, sáng tạo ra Lâm Thần kiên cường vô cùng ý chí, không phải vậy như thế kịch liệt đau nhức cùng hỗn loạn phía dưới, đổi lại người bình thường, sớm đã không chịu nổi ngất đi. Cảm giác giống như là qua mấy chục năm, lại hình như vẻn vẹn qua trong nháy mắt, Lâm Thần trí nhớ trong đầu chậm rãi bình phục lại đi. Lâm Thần cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều hơn ký ức, hắn có chút khó có thể tin, chính mình từ xã hội hiện đại xuyên qua đến rồi một cái thế giới khác. Không nghĩ tới, gia hỏa này cũng gọi Lâm Thần trong lòng kinh ngạc. Đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới, nguyên bản Lâm Thần dựa vào gia tộc quan hệ, tiến vào Nhạn Nam vực lớn nhất tông môn một trong Thiên Cực Tông. Trở thành một tên ngoại môn đệ tử, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Đáng tiếc tiền thân Lâm Thần, thiên phú võ học thực sự đồng dạng, từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện đến 15 tuổi, dòng dã 9 năm, vẻn vẹn từ luyện thể cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ tu luyện tới luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ. Mặc dù thiên phú bình thường, nhưng Lâm Thần không có chút nào từ bỏ hoặc là buông lỏng, đặc biệt là tại bái nhập Thiên Cực Tông sau hơn một năm, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ, một lòng muốn tấn thăng vi nội môn đệ tử. Hướng cao hơn võ đạo chi lộ leo lên. 3 ngày trước, Lâm Thần nhận lấy tông môn mỗi tháng phát ra cho đệ tử ngoại môn 2 bình bồi nguyên dịch lúc, gặp một đám lấy mạnh hiếp yếu đệ tử, nhường Lâm Thần giao ra một bình bồi nguyên dịch. Lâm Thần không muốn đem bồi nguyên dịch giao ra, cùng đối phương xảy ra tranh chấp. Nguyên bản Lâm Thần thực lực ở ngoại môn trong các đệ tử cũng là hơi thấp, huống chi đối phương nhân số lại nhiều, cuối cùng hắn kéo lấy trọng thương cơ thể trở lại chỗ ở, phục dụng thuốc chữa thương. 3 ngày đi qua, Lâm Thần trên người ngoại thương ngược lại không có gì, chỉ là trên đầu chịu một cái muộn côn, một mực mê man, cuối cùng chẳng biết tại sao, nhưng hiện đại Lâm Thần đi tới nơi này, chiếm cứ cỗ thân thể này. Đem ký ức sắp xếp như ý sau đó, Lâm Thần khẽ lắc đầu, ta đây tiền thân, ngược lại cũng là một có nghị lực gia hỏa, chỉ là có chút cổ hủ, yên tâm đi, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Vừa mới dứt lời, chỗ sâu trong óc một tia ký ức hấp dẫn chú ý của hắn, tinh tế cảm thụ phía dưới. Lâm Thần lông mày không khỏi nhíu lại. Gia tộc quy định, 17 tuổi phía trước chưa thành vi nội môn đệ tử, nhất định phải trở về gia tộc, vì gia tộc xử lý sinh ý. Lâm Thần chân mày nhíu sâu hơn. Nguyên bản Lâm Thần linh mẫn võ thành một trong tam đại gia tộc Lâm gia gia chủ chi tử, mặc dù hắn thiên phú tư chất đều rất đồng dạng, nhưng mà phụ thân của hắn vẫn là lợi dụng quan hệ đem hắn đưa vào Thiên Cực Tông. Gia tộc trong thế hệ thanh niên nhân tài ưu tú, cũng đều bái nhập Nhạn Nam vực các đại tông môn. Tại Lâm Thần trong trí nhớ, trong đó tư chất cao nhất Lâm Hùng cùng Lâm Tuyết phân biệt bái nhập Thuần Dương môn cùng Tròm Sao Thương Long đáy vực, nửa năm trước niên tế gặp mặt lúc bọn hắn đều đã là luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ tu vi, so với Lâm Thần không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lấy tư chất của bọn hắn, thành vi nội môn đệ tử dễ như trở bàn tay, Lâm Thần lại không phải, thiên phú của hắn tư chất đều là đồng dạng, mặc dù chăm chỉ khổ luyện, nhưng Thiên Cực Tông nội môn đệ tử yêu cầu khá cao. Muốn 17 tuổi phía trước tấn thăng vi nội môn đệ tử, đối với nguyên bản Lâm Thần mà nói vẫn là một chuyện rất khó. Thiên Cực Tông đệ tử vô số, ngoại môn đệ tử muốn thành vi nội môn đệ tử, ngoại trừ tại trước 20 tuổi tu vi đạt đến thiên cương cảnh, liền chỉ có một đường tắt, sấm thiên la sơn bí cảnh. Thành công, thì tiến vào nội môn, thất bại, cũng chỉ có thể chờ đợi một lần thiên la núi bí cảnh mở ra. Chỉ là thiên la núi bí cảnh cũng không phải nghĩ xông liền có thể xông. Bất mãn 16 tuổi ngoại môn đệ tử, cần 5 bách cống hiến điểm mới có thể hối đoái một lần sấm thiên la sơn bí cảnh cơ hội. Vượt qua 16 tuổi, lại muốn 1.000 điểm cống hiến, sau đó niên linh mỗi tăng thêm 1 tuổi, đều cần thêm ra 5 bách cống hiến điểm. Lâm Thần tiền thân, gia nhập vào Thiên Cực Tông 1 năm rưỡi, mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tu luyện bên ngoài, đều đang nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến, cho tới bây giờ, chủ đủ điểm cống hiến bất quá 133 điểm. Khoảng cách hối đoái sấm thiên la sơn bí cảnh một cơ hội cần 5 bách cống hiến điểm, còn kém 367. Cái này Lâm Thần nguyên bản cũng là có chút đàng hoàng giao ra một bình bồi nguyên dịch, lần này sở dĩ không chịu đem bồi nguyên dịch giao cho những người kia, là bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ 16 tuổi, nếu như không thể tại năm nay kiếm lấy đầy năm bách cống hiến điểm, đợi đến sang năm, liền cần dòng giã 1.000 điểm cống hiến mới có thể hối đoái sấm thiên la sơn bí cảnh cơ hội. Cho nên hắn muốn phục dụng hai bình bồi nguyên dịch tăng cao tu vi, có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, tại năm nay nhận được sấm thiên la sơn bí cảnh cơ hội. Lâm Thần dung hợp trí nhớ của đời trước, tự nhiên biết tiền thân ý nghĩ. Mặc dù Lâm Thần thiên phú đồng dạng, nhưng đối với võ đạo lại hết sức si mê, tiến vào Thiên Cực Tông bên trong liền một lòng một ý khổ luyện không ngừng, muốn tấn thăng vi nội môn đệ tử, truy cầu cường đại hơn võ đạo chi lộ. Nghĩ không ra, tính cách của người này cùng ta ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Kiếp trước, Lâm Thần chính là Thần Châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi tông sư võ học, nội gia quyền cao thủ, đối với võ học si mê nhường hắn đạt đến một cái đỉnh phong, muốn đột phá lại không có cơ hội. Bây giờ đi tới như thế một cái võ học trên hết thế giới, Lâm Thần làm sao không hưng phấn. Cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể để cho hắn đại triển thân thủ. Tại Thiên Cực Tông, có thể một lòng một ý truy cầu võ đạo, về đến gia tộc xử lý sinh ý, liền muốn xử lý đủ loại đủ kiểu rườm rà sự tình, chắc chắn không có lợi cho tu luyện. Càng quan trọng chính là, Thiên Cực Tông ở vào một tòa linh mạch bên trên, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, tu luyện làm ít công to, mà bên ngoài cũng rất ít có cái chủng này linh khí cực kỳ nồng nặc chỗ. Mặc dù bây giờ Lâm Thần còn chưa đầy 17 tuổi, nhưng là vẻn vẹn còn lại thời gian 2 năm, nếu như năm nay không chiếm được sấm thiên la sơn bí cảnh cơ hội, sang năm độ khó liền sẽ lớn hơn nữa. Nếu như 2 năm đều không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể dựa theo gia tộc an bài, trở thành gia tộc bên ngoài tiểu chấp sự, mà như thế, muốn truy đuổi võ đạo liền sẽ trở nên rất gian khổ. Loại tình huống này, trước kia Lâm Thần không muốn tiếp nhận, bây giờ Lâm Thần càng không muốn nhìn thấy. Xem ra, việc cấp bách là mau chóng kiếm lấy đến 5 bách cống hiến điểm. Lâm Thần lẩm bẩm, ta đây tiền thân, hao phí 1,5 năm, chu đủ không đến 150 điểm cống hiến, hay là hắn bốc lên bỏ mình nguy hiểm tiến vào Mặc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú kiếm lấy chiếm được. Muốn nhanh chóng chu đủ điểm cống hiến, chỉ có đi tông môn nhận nhiệm vụ, tiến vào Mặc Liên Sơn mạch săn giết cao giai yêu thú, bây giờ cách sấm thiên la sơn bí cảnh còn có 3 tháng, theo lý thuyết, ở sau đó trong vòng 3 tháng, ta phải mau chóng tăng cao thực lực, săn giết cao giai yêu thú thu hoạch điểm cống hiến. Tiếp đó xông qua thiên la núi bí cảnh. Tưởng nhớ cùng ở đây, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút hưng phấn. Kiếp trước, hắn khổ luyện võ học hơn 20 năm, một mực suy xét như thế nào đem chân khí trong cơ thể tu luyện được, nhưng thế nhưng giữa thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản vốn không thích hợp tu luyện chân khí, không cách nào đột phá võ đạo đỉnh phong. Mà thiên linh đại lục, thiên địa linh khí so kiếp trước không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, cường đại đến lật tay thành mây. Rời núi lấp biển chi thuật nhiều không kể xiết. Ở kiếp trước, ta có thể tại linh khí mỏng manh Thần Châu đại địa trở thành một đời tông sư võ học. Một thế này, thiên linh đại lục linh khí phong phú, như vậy, ta đồng dạng có thể trở thành thiên linh đại lục đỉnh cao cường giả. Lâm Thần trong mắt phóng ra ánh sáng tự tin, tỏa sáng lấp lánh. Cặp mắt hắn khép hờ, cảm nhận được trong đan điền cái kia ti ti lũ lũ chân khí, nội tâm vô cùng kích động. Nhưng mà lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi ong ong thanh âm, làm hắn nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Lâm Thần nhắm mắt nội thị, chỉ thấy tại hắn chỗ sâu trong óc, một tôn màu vàng tiểu đỉnh có 3 chân lăng không trôi nổi, từ trong đỉnh tản mát ra sương mù nhàn nhạt chậm rãi khuếch tán đem toàn bộ não vực bao phủ, liền tựa như thiên địa này đều bị cái kia sương mù bao trùm một cái giống như. Tiểu đỉnh này tại sao sẽ ở trong đầu của ta? Nhìn xem trong đầu tiểu đỉnh, Lâm Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trong đầu nổi lơ lửng tiểu đỉnh, Lâm Thần cũng không lạ lắm, đây là hắn kiếp trước thiếp thân đeo một kiện đồ trang sức, chính là tổ truyền chi vật. Lâm Thần luyện quyền thời điểm, mang theo tôn này tiểu đỉnh, có để cho người ta bình tâm tĩnh khí công hiệu. Chỉ là, tiểu đỉnh này tại sao lại theo chính mình xuyên qua thời không, còn sáp nhập vào trong đầu của mình. Sương mù khuếch tán càng ngày càng nhiều, trở nên cũng càng ngày càng dày đặc, sau một lát, bị não vực một chút hấp thu đi vào. Mỗi hấp thu một phần, não vực liền mở rộng một tia. Lâm Thần mở mắt ra, trong lúc nhất thời lại cảm giác thần thanh khí sảng, hai con người giống như tinh thần, hết thảy trước mắt biến càng thêm rõ ràng, hai lỗ tai cũng biến thành càng thêm thông minh, thậm chí là cách biệt tương đối xa nhỏ bé thanh âm, bây giờ cũng có thể giống như gần ở bên tai một dạng tinh tường nghe được. Đầu thay đổi trước đây ngây ngô, biến càng thêm linh động, vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác cũng biến thành nhạy cảm hơn. Tiểu đỉnh này, tựa hồ đối với ta rất có ích lợi. Cái này tiểu đỉnh có ba chân lịch sử, Lâm Thần kiếp trước cũng không rõ ràng, không biết từ tổ tiên cái nào một đại mà bắt đầu truyền thừa, một mực truyền đến trên tay mình, bởi vì đối với luyện quyền rất có giúp ích, Lâm Thần một mực là thiếp thân đeo. Bây giờ, tiểu đỉnh có ba chân tản ra sương mù, đang thoải mái Lâm Thần não vực, mang tới chỗ tốt không cách nào nói rõ. Suy nghĩ hồi lâu, như cũng không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì, Lâm Thần dứt khoát không thèm nghĩ nữa, xoay người xuống giường, rửa mặt một cái, rút kiếm đi vào trong sân. Sau 3 tháng chính là Sấm Thiên La Sơn bí cảnh, ta phải mau chóng tăng cao thực lực. Tại Lâm Thần trong trí nhớ, võ đạo điểm số đại cảnh giới, trong đó luyện thể cảnh là trụ cột thượng giai thời kỳ, cùng chia cửu trọng, nhất trọng luyện da, nhị trọng luyện thịt, tam trọng luyện gân, tứ trọng luyện cốt, ngũ trọng luyện tủy, lục trọng luyện huyết, thất trọng luyện bẩn, bát trọng luyện tinh, cửu trọng luyện khí. Luyện thể cảnh sau đó chính là thiên cương cảnh. Trong viện, Lâm Thần cầm kiếm đứng lặng, trong miệng lẩm bẩm: ta tiền thân tiến vào Thiên Cực Tông phía sau vẫn luyện tập thất tinh liền hoàn kiếm, lại đã học được thức thứ nhất đến thức thứ sáu, chỉ là cắm ở thức thứ bảy phía trên, từ đầu đến cuối không thể luyện thành. Cái này thất tinh liền hoàn kiếm cùng chia bảy thức, bảy thức kiếm chiêu thi triển ra, kéo dài không dứt, luyện đến đại thành, có thể phóng xuất ra thức chiều dài kiếm khí, uy lực cường đại vô cùng. Trong trí nhớ của ta, đã từng có đệ tử dựa vào thất tinh liền hoàn kiếm phóng thích ra cường đại kiếm khí, đánh bại cao tự thân hai cái tiểu cảnh giới tu vi người. Trước thân sở dĩ bái nhập Thiên Cực Tông vẫn luyện tập cái này thất tinh liền hoàn kiếm, chính là muốn đem cái này thất tinh liền hoàn kiếm luyện đến đại thành, tiếp đó Sấm Thiên La Sơn bí cảnh. Lâm Thần khẽ lắc đầu, Sấm Thiên La Sơn bí cảnh đại bộ phận cũng là luyện thể cảnh đệ bát trọng, đệ cửu trọng ngoại môn đệ tử, lấy cái này thất tinh liền hoàn kiếm e rằng còn chưa đủ ứng phó. Lâm Thần nhắm mắt lại, thất tinh liền hoàn kiếm thi triển tâm pháp đồ trong đầu thoáng qua, sau một lát, hai con mắt của hắn chợt mở ra, trong tay kiếm thép tà tà đâm ra, thất tinh liền hoàn kiếm thức thứ nhất thi triển, cùng dĩ vãng khó hiểu sức sẹo khác biệt, lần này thi triển ra động tác nhẹ nhàng, có một loại tự nhiên mà thành, hồn nhiên thiên thành cảm giác. Tựa như nước chảy thành sông đồng dạng, suy, một mảnh lá rụng xẹt qua, bị kiếm thép chém thành hai khúc, phát ra nhỏ nhẹ nhỏ giọng. Lâm Thần giống như không nghe thấy, như cũ thi triển thất tinh liền hoàn kiếm. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ sáu, thức thứ bảy. Dần dần, Lâm Thần thi triển thất tinh liền hoàn kiếm thoát ly ràng buộc rồi, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhạy bén, tựa như đối với cái này kiếm pháp nhiên như tâm, đã luyện tập đếm rõ số lượng bách thượng thiên lượt. Làm thất tinh liền hoàn kiếm thi triển đến thức thứ bảy lúc, một đạo có gần một thước chiều dài kiếm khí từ kiếm thép bên trong xông ra, đánh vào một khối nặng trăm cân trên đá lớn. Oanh, cự thạch ứng thanh bạo liệt, lại đã luyện thành. Chương 2, khiêu khích, thu kiếm đứng lặng, Lâm Thần trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui sướng chi sắc, đồng thời cũng có chút khó có thể tin, tiền thân một mực không thể luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm thức thứ bảy, ta chỉ là luyện tập một lần, thế mà liền như thế nhẹ nhõm đã luyện thành. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lần nữa luyện tập, thì triển kiếm chiêu càng ngày càng thành thạo, nước chảy mây trôi, chỉ là hắn không có phát hiện, tại hắn luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên phát nhiệt. Đất trời bốn phía giữa linh khí tựa như là tìm được một cái chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng tiến vào trong thân thể hắn. Ba, một hồi tựa như giang đậu một dạng âm thanh vang lên, đem đang chìm say mê luyện kiếm bên trong Lâm Thần tỉnh lại tới. Luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong, tu vi cũng đột phá. Lâm Thần sững sờ, sau đó đại hỉ đứng lên, tại hắn luyện kiếm lúc, tu vi càng là từ luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ đột phá đến luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Đổi lại bình thường, hắn muốn đem tu vi tăng lên một giai, ít nhất cần 5-6 tuần lễ. Cho dù là dùng bồi nguyên dịch, linh nguyên hoàn trợ phụ trợ tu luyện đan dược, cũng cần 3-4 tuần lễ mới có khả năng đem tu vi tăng lên một giai. Lần này, Lâm Thần nhưng là đang luyện kiếm bên trong, dễ như trở bàn tay đột phá tu vi, so với dĩ vãng, tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Thần hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nhắm mắt nội thị. Nhưng là nhìn thấy chính mình trong đan điền cái kia nguyên bản chỉ có ti ti lũ lũ chân khí, tăng lên không thiếu, càng quan trọng chính là, khí tức ổn định, không có giống đồng dạng võ giả như vậy, đột phá tu vi phía sau còn cần củng cố. Toàn thân gân cốt càng là vô cùng, đã đạt đến luyện cốt cực hạn. Luyện thể cảnh đệ tứ trọng luyện cốt đã hoàn thành, bước kế tiếp chính là tiến giai đệ ngũ trọng, luyện tủy chi cảnh. Bất quá ta tu vi vừa mới đột phá, không nên gượng ép tu luyện. Không phải vậy đối với cơ thể không những vô ích, ngược lại có hại. Lâm Thần mở mắt ra, suy nghĩ một chút, Tiếp đó trên mặt mang nụ cười thản nhiên lẩm bẩm, không thể tu luyện chân khí, nhưng võ kỹ còn có thể tu luyện. Vừa rồi luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm, ta dễ dàng đột phá bình cảnh, đem thức thứ 7 luyện thành, thi triển ra kiếm khí, có thể đem 100 cân cự thạch nổ tung. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này thiên cực tông ngoại môn trong tàng thư các, còn có rất cường đại võ kỹ, ta bây giờ liền đi xem, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng ăn cơm trưa, liền xách theo kiếm, không kịp chờ đợi hướng giữa sườn núi tàng thư các mà đi. Tàng thư các ở vào sơn phong giữa sườn núi, xanh lục bát ngát chi địa. Tàng thư các cửa ra vào, biển người phun trào, có từ tàng thư các chọn lựa xong bí tịch đi ra ngoài, cũng có đang muốn đi tới tàng thư các giống Lâm Thần như vậy mượn bí tịch. Lâm Thần hơi có chút hưng phấn liếc mắt nhìn cái kia nguy nga khổng lồ tàng thư các lầu các, cất bước đang muốn đi vào, một đạo thanh âm lạnh lùng nhưng từ phía sau hắn truyền đến. Lâm Thần, người đứng lại đó cho ta. Lâm Thần liền giật mình, dừng bước nhìn lại. Chỉ thấy một bên trong đường nhỏ đi ra ba cái thanh niên, cầm đầu một hung ác nham hiểm thanh niên đang theo dõi Lâm Thần, giữa hai lông mày tràn đầy khói mù chi sắc. Người vậy mà đột phá, liền tại đây thời gian qua một lát ở giữa, hung ác nham hiểm thanh niên ba người liền đã đến Lâm Thần trước mặt, ba người một chút cảm thụ Lâm Thần khí tức, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này ba ngày trước rõ ràng vẫn là luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ, hôm nay lại trở thành luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Ba người hai mặt nhìn nhau, phải biết Lâm Thần nhưng là một cái tháng trước tiến giai luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ, ngắn ngủi một tháng, hắn có thể đem tu vi củng cố cũng không tệ rồi, không nghĩ tới nhưng là trực tiếp đột phá đạt đến luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Hừ, may mắn đột phá thôi, lấy tư chất của hắn, dù cho đột phá tu vi, thực lực cũng cường đại không đến đi đâu. Hung ác nham hiểm thanh niên nhìn thấy Lâm Thần cái kia lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng có chút khó chịu, lạnh rên một tiếng trầm giọng nói, Lâm Thần. Ngươi nên biết rõ chúng ta hôm nay tìm ngươi duyên cớ a. Ta không có thời gian ở đây cùng các ngươi dài dòng. Lâm Thần hai con ngươi lạnh lẽo, ta cũng không hứng thú biết các ngươi vì cái gì tìm ta chỉ biết, chó ngoan không cản đường, các ngươi bây giờ tránh ra cho ta còn có thể tha thứ các ngươi một lần. Nếu như Lâm Thần nhớ không lầm, cái kia hung ác nham hiểm thanh niên ba người, chính là mấy ngày trước đem chính mình tiền thân đả thương, đồng thời cướp đi bồi nguyên dịch ba người. Hung ác nham hiểm thanh niên tên gọi Lý Xuyên, hai người khác nhưng là theo hắn hai cái ngoại môn đệ tử. Lý Xuyên dựa dẫm có một là nội môn đệ tử ca ca chỗ dựa, thường xuyên đánh cướp một chút không có bối cảnh không có thế lực đệ tử ngoại môn bồi nguyên dịch, nếu là có người dám không đem bồi nguyên dịch giao ra, bị đánh đập một trận không nói, sau đó còn muốn bồi thường gấp đôi, lần này Lý Xuyên ngăn trở đường đi của mình, tất nhiên là đến đây thu lấy bồi thường. Bất quá, trước kia Lâm Thần cũng dám tại cự tuyệt. Huống chi là bây giờ Lâm Thần. Lý Xuyên ba người nghe xong Lâm Thần mà nói, lập tức giận dữ, cái kia hai cái tùy tùng càng là nổi giận đùng đùng liền muốn tiến lên giáo huấn Lâm Thần, bất quá lại bị Lý Xuyên đưa tay ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, có chút tức giận vô cùng mà cười nói, thật là không có nghĩ đến a, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Lâm Thần, ngươi thật là có chút bản sự, lại dám theo ta khiêu chiến. Vừa vặn tu vi của ngươi đột phá, hôm nay ta Lý Xuyên liền so tài với ngươi luận bàn, nếu như ngươi ngăn cản được ta ba chiêu, vậy sau này ta sẽ không đi gây phiền phức cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không có ngăn cản được liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, về sau đều thành thật thật đem bồi nguyên dịch giao ra, hơn nữa không phải một bình, là hai bình. Lý Xuyên hài hước nhìn xem Lâm Thần, tu vi của hắn bản thân liền so Lâm Thần cao nhị giai, là luyện thể cảnh đệ ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa vừa mới đem xương vỡ trảo tu luyện đại thành. Đừng nói ba chiêu, hắn có lòng tin một chiêu liền đánh bại Lâm Thần. Lâm Thần nhìn Lý Xuyên một mắt, cười lạnh nói, tông môn phát ra cho ta đan dược, vốn chính là ta, ngươi tính là cái gì, ta tại sao muốn giao cho ngươi. Mặt khác, ta nói lại lần nữa, bây giờ lập tức từ trước mặt ta tiêu thất, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tốt tốt tốt, Lý Xuyên giận dữ, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta nếu là không đưa ngươi đánh nằm trên giường 3 tháng. Ta liền đem tên viết ngược lại. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lý Xuyên cơ thể khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước, hai tay bỗng dưng hiện lên chảo hướng Lâm Thần chộp tới. Là xương vỡ chảo, hoàng cấp trung giai võ kỹ, Lâm Thần ngươi thảm rồi. Lý Xuyên tùy tùng một trong có chút hưng phấn hô. Lâm Thần bước ra lui lại, mày nhăn lại, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Mặc dù đối phương tu vi so với Lâm Thần cao hơn, nhưng mà Lâm Thần kiếp trước chính là tông sư võ học, đối mặt Lý Xuyên căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắc, kiếm đã xuất vỏ, chuyện gì xảy ra? Lý Xuyên trước tiên cảm thấy không đúng, Lâm Thần rút kiếm trong nháy mắt tản ra khí thế vậy mà cho Lý Xuyên một loại cảm giác áp bách. Nhìn thấy Lý Xuyên sửng sốt, Lâm Thần bất động thanh sắc đạo, sợ liền mau để cho mở, ta không có thời gian ở đây cùng các ngươi lãng phí. Ngươi tự tìm cái chết, Lý Xuyên giận dữ, gào thét một tiếng, thân thể hướng phía trước ưu tiên xuống, một chảo từ dưới đi lên, một cái khác chảo từ dưới mà lên, lấy thường nhân không cách nào làm được phương hướng hướng Lâm Thần hung hăng vồ xuống. Lý Xuyên chiêu này xương vỡ chảo, thì triển ra uy vũ uy phong, cuồng phong thẳng lên. Nếu như đổi lại đệ tử khác, chính xác rất khó ngăn cản được công kích như vậy, thậm chí bị một chảo kích đổ tại chỗ trọng thương cũng có thể, chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải là Lâm Thần. Ngay tại Lý Xuyên song chảo sắp công kích được Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần cơ thể động, trong tay hắn kiếm thép thoáng qua một vòng bạch quang, kiếm thép bên trên càng là bắn nhanh ra một đạo gần một thước chiều dài kiếm khí, nương theo tại thân kiếm bên cạnh hướng Lý Xuyên hung hăng đánh tới. Chính là Lâm Thần mới vừa học được thất tinh liên hoàn kiếm thức thứ 7. Phanh, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy Lý Xuyên chỗ ngực nhiều hơn một thật dài vết máu, cơ thể bay ngược ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên thềm đá phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Một bên Lý Xuyên hai vị tùy tùng thấy thế, lập tức sững sờ, có chút khó tin chừng lớn mắt, mắt trợn tròn giống như nhìn xem Lâm Thần. Cái này, Lâm Thần thi triển là cái gì võ kỹ, vậy mà một chiêu đánh bay Xuyên ca. Hai người trong sững sốt càng là quên đi nâng Lý Xuyên, cũng khó trách bọn hắn như thế, bọn hắn trong ấn tượng Lâm Thần, vẫn luôn là tư chất bình thường, thực lực bình thường, nhưng lại cực kỳ khắc khổ tu luyện, đừng nói đánh bại một cái luyện thể cảnh đệ ngũ trọng trung kỳ đệ tử, cho dù là cùng hắn đồng cấp bậc tu vi đệ tử, hắn đều không chắc chắn có thể thắng. Mà giờ khắc này, Lâm Thần lại chỉ một chiêu liền đem tu vi cao hơn hắn nhị giai Lý Xuyên đánh bay. Không để ý đến hai người này kinh ngạc, Lâm Thần nhấc tay một cái, hắc một tiếng, kiếm thép thu vào trong vỏ kiếm. Thanh âm thanh thúy, nhất thời nhường cái kia hai tùy tùng từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh giấc, hai người sợ hãi nhìn Lâm Thần một mắt, nhanh tới đây đến Lý Xuyên bên cạnh, đem hắn nâng dựng lên. Hỗn đản, Lâm Thần ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, cũng dám đánh lén ta. Thở nổi Lý Xuyên vừa mới bị đỡ dậy, lập tức liền mắng to mở miệng, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, hắn thấy, nếu như không phải Lâm Thần đột nhiên ra tay đánh lén mình, hắn làm sao sẽ bị một cái so với mình tu vi còn thấp đệ tử đánh bay. Còn có các ngươi hai cái đứa đần, nhìn thấy bên cạnh hai cái tùy tùng một bộ sợ hãi bộ dáng, Lý Xuyên càng là giận không chỗ phát tiết, gầm nhẹ nói, còn không mau đi phế hắn cho ta. Lý Xuyên lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, chỗ ngực cái kia thật dài vết kiếm huyết nhục lăn lộn, đau đớn vô cùng, xem ra trong thời gian ngắn là không có biện pháp khỏi rồi, nhưng hắn nộ khí lớn hơn nữa. Xuyên ca, tiểu tử kia tu vi so với ngươi thấp nhị giai, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn theo ta thấy, chúng ta hẳn là trở về tìm Lý Sơn sư huynh, sau đó lại tới tìm hắn tính toán. Nghe xong Lý Xuyên mà nói, một người trong đó có chút sợ hãi khuyên nhủ, chỉ là, hắn sau cùng cái chữ kia còn chưa nói đi ra, liền bị Lý Xuyên tiếng gầm gừ đánh gãy. Cút cho ta, Lý Xuyên tức giận bờ môi phát run, hai người một cái giật mình, bất đắc dĩ hướng đi Lâm Thần. Mặc kệ Lý Xuyên mới vừa rồi là không phải sơ suất, chung quy là bị Lâm Thần đánh bại. Mà hai người bọn họ, tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ, thực lực so Lý Xuyên đều kém rất nhiều, như thế nào lại là Lâm Thần đối thủ. Ân, nhìn thấy cái kia hai cái tùy tùng đi tới, Lâm Thần nhất thời hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi lạnh lùng nhìn sang. Hai người cơ thể run lên, tâm đều nhấc lên, chỉ sợ Lâm Thần đột nhiên rút kiếm đối bọn hắn phóng xuất ra cái kia quỷ dị, lại uy lực cực lớn kiếm khí. Trong lúc nhất thời, trên sân tràn ngập mùi thuốc súng, bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đánh nhau đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng dưng, một vị người mặc đạo bào màu trắng lão giả từ trong tàng thư các đi ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Thần ba người. Dám ở tàng thư các cửa ra vào lẫn nhau giới đấu, các người thật to gan. Lý Xuyên ba người quay đầu nhìn lại màu trắng kia đạo bào lão giả, sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 3, khai khiếu. Khí tức thật là mạnh, lão giả này tu vi, không biết đạt đến cảnh giới gì. Lâm Thần hướng màu trắng kia đạo bào lão giả liếc mắt nhìn, trong lòng run lên, nếu như bây giờ ta đây đối đầu hắn, tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ. Lý Xuyên cái kia hai cái tùy tùng, nhìn thấy lão giả áo bào trắng xuất hiện, sắc mặt biến huyễn đồng thời trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, sắc mặt buông lỏng không thiếu. Lão giả áo bào trắng là tàng thư các phòng thủ các trưởng lão, thực lực thâm bất khả chắc, tại Thiên Cực Tông bên trong địa vị cũng không thấp, bọn hắn nhưng không dám nhận lấy lão giả đối mặt Giao Lâm Thần. Đương nhiên, đối với hai người tới nói, cũng liền ngang nhau tại miễn đi một trận đánh tơi bời. Nhiên cách đó không xa sắc mặt thở hổn hển Lý Xuyên nhìn thấy lão giả áo bào trắng phía sau, nhưng là hai con ngươi quay tít một vòng, thay đổi trước đây giật mình bộ dáng, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc đạo, trưởng lão, cái này Lâm Thần không để ý tình đồng môn, đối với ta hung ác phía dưới ngốc tay, suýt chút nữa đem đệ tử chém giết ở đây, đệ tử trên ngực vết kiếm chính là chứng cứ, hai người bọn họ cũng có thể làm chứng, khẩn cầu trưởng lão làm chủ a. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, chính mình hung ác hạ sát thủ, còn có chứng cứ, cái này Lý Xuyên quả nhiên vô sỉ, rõ ràng là hắn khiêu khích trước đây, bây giờ lại nói thành Lâm Thần giết hại đồng môn. Một bên hai cái tùy tùng nghe vậy, hơi sững sờ phía sau trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, một người trong đó cười gian một tiếng hô lớn, trưởng lão, đệ tử có thể làm chứng, chính là Lâm Thần đánh bị thương Xuyên ca. Đúng vậy a, đệ tử cũng có thể làm chứng. Vừa rồi nếu như không phải chúng ta hai người toàn lực ngăn cản, e rằng Xuyên ca đã bị Lâm Thần chém giết ở đây. Chuyện này quả thật, nghe xong Lý Xuyên ba người mà nói, lão giả áo bào trắng sầm mặt lại, Thiên Cực Tông môn quy viết rất rõ ràng, giữa đệ tử không thể tự giết lẫn nhau, lại còn có đệ tử cố tình vi phạm, đơn giản vô pháp vô thiên. Hồi trưởng lão, chuyện này là Lý Xuyên ba người khiêu khích trước đây, cũng là Lý Xuyên ra tay trước, đệ tử chỉ là tự vệ. Sở dĩ kích thương Lý Xuyên, là bởi vì ta mới vừa học được thất tinh liên hoàn kiếm, không có nắm giữ lực đạo, lúc xuất kiếm không cẩn thận đem hắn kích thương. Lâm Thần thân thể khom người xuống, mặt không đổi sắc nói. Ngươi nói dối, trưởng lão, Lâm Thần mà nói không thể tin, phía trước hắn thừa dịp đệ tử không chú ý, đột nhiên phóng xuất ra một đạo gần một thước chiều dài kiếm khí, chỗ nào là không có nắm giữ lực đạo, nhất định là cố ý muốn giết người. Lý Xuyên nghe vậy, lúc này giống to phản bác. Đột nhiên phóng xuất ra một đạo dài một thước kiếm khí. Nghe xong hai người mà nói, lão giả áo bào trắng không có giống Lý Xuyên dự liệu lớn tiếng dày như vậy Lâm Thần, ngược lại sắc mặt có chút kinh hỉ, Lâm Thần, người đem thất tinh liên hoàn kiếm tu luyện đại thành. Lâm Thần gật đầu một cái, vừa mới luyện thành, diễn luyện một lần cho ta xem một chút, lão giả áo bào trắng giọng của bên trong, lại có một tia không kịp chờ đợi cảm giác. Là, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bang lang một tiếng. Kiếm thép tuốt ra khỏi vỏ, chợt Lâm Thần một bước hướng về phía trước, tay phải cầm kiếm tà tà đâm ra. Chỉ một thoáng, giữa sân kiếm quang nổi lên bốn phía, làm diễn luyện đến thức thứ bảy lúc, từ kiếm thép bên trong bắn nhanh ra một đạo gần một thước chiều dài kiếm khí, xông thẳng lên trời, đem Lý Xuyên ba người sợ hết hồn. Thu kiếm đứng lặng, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, phảng phất giống như chưa bao giờ động đậy. Ha ha, tốt tốt tốt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Kiếm pháp này mặc dù chỉ là hoàng cấp trung giai, nhưng thức thứ bảy tu luyện độ khó không thua gì hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, mấy năm qua cũng không có người đem thức thứ bảy luyện thành, không nghĩ tới bị ngươi đã luyện thành. Gặp tình hình này, lão giả áo bào trắng cười ha ha, vẻ mừng rỡ khó mà nói nên lời. Hắn tán thưởng gật gật đầu, lại nói có thể luyện thành cái này thức thứ bảy người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người, thiên tài diễm diễm hạng người, người tiểu gia hỏa này trước đó thiên phú bình thường. Không nghĩ tới lại là hậu tích bạc phát, đột nhiên khai khiếu, xem ra cũng là một quả hạt giống tốt, về sau nếu là có vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Đa tạ trưởng lão, đệ tử nhất định ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Lâm Thần khiêm tốn gật đầu một cái phía sau, nói tiếp, trưởng lão, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Ân, có chuyện gì cứ việc nói. Lão giả áo bào trắng gật đầu một cái, lờ đãng liếc qua Lý Xuyên, đã thấy đến Lý Xuyên một bộ hốt hoảng bộ dáng. Lập tức lạnh lẽo hừ, trong lòng có tính toán. Mấy ngày trước đây, đệ tử nhận lấy tông môn phát ra bồi nguyên dịch lúc, lọt vào Lý Xuyên bọn người ám toán, đồng thời cướp đoạt đệ tử bồi nguyên dịch, nguyên bản ta là nghĩ đến tha người chỗ tạm tha người, nhưng thế nhưng bọn hắn hùng hổ dọa người, vu hãm đệ tử, mong rằng trưởng lão làm chủ. Lâm Thần dừng một chút, không chút hoang mang nói. Ngươi nói bậy, Lâm Thần lời vừa mới mở miệng, một bên Lý Xuyên liền giống giận. Ngươi cầm miệng cho ta. Lão giả áo bào trắng sầm mặt lại, khẽ quát. Lý Xuyên cơ thể run lên, suýt nữa liền té quỵ dưới đất. Cái này lão giả áo bào trắng là Thiên Cực Tông tàng thư các phòng thủ các trưởng lão, tu vi chi thâm hậu, ít nhất ở trên thiên cương cảnh trở lên. Hắn nếu là nổi giận lên tới, vẻn vẹn là khí thế, cũng không phải là Lý Xuyên một cái luyện thể cảnh đệ ngũ trọng võ giả có thể ngăn cản được. Lão giả áo bào trắng nhìn thấy Lý Xuyên một bộ hèn yếu bộ dáng, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh rên một tiếng. Có chút hận thiết bất thành cương đạo, Lý Xuyên, ngươi còn nghĩ lừa gạt tới khi nào? đệ tử biết sai. Nghe xong lão giả áo bào trắng mà nói, Lý Xuyên sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, hai đầu gối một quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Hừ, người ba người đối với đồng môn đệ tử ra tay, lại vu hãm đồng môn đệ tử, theo môn quy, nên đến hình đường tiếp nhận thiết côn đen trăm côn chi hình, bất quá ta tin rằng ngươi nhóm là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi ba người lấy ra 300 hạ phẩm linh thạch bồi thường cho lâm thần, các ngươi có thể tiếp nhận. Lão giả áo bào trắng sắc mặt nhìn không tốt hừ nhẹ một tiếng. Nghe lời này một cái, Lý Xuyên ba người sắc mặt bá một cái biến vô cùng nhợt nhạt, linh thạch là một loại ẩn chứa linh khí nồng nặc tảng đá, có thể dùng để giao dịch, cũng có thể dùng tới tu luyện, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm phân chia. Thiên Cực Tông đệ tử thu được linh thạch nơi phát ra bình thường đều là làm tông môn nhiệm vụ, mà 300 hạ phẩm linh thạch có thể để cho ngoại môn đệ tử liên tục làm mấy tháng nhiệm vụ, cái này khiến Lý Xuyên ba người từng đợt thịt đau. Đệ tử vừa vặn thiếu chút linh thạch mua sắm đan dược, không có ý kiến. Lâm Thần nhìn thấy lão giả áo bào trắng nhìn mình, lúc này gật đầu một cái. Lâm Thần tiền thân bởi vì khổ vì kiếm lấy điểm cống hiến, trên thân hết thảy chỉ có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, dùng để mua sắm đan dược căn bản không đủ, trùng hợp Lâm Thần đang cần dùng đan dược tới phụ trợ tu luyện tăng cao tu vi, bây giờ phòng thủ các trưởng lão phạt Lý Xuyên bồi thường 300 khối hạ phẩm linh thạch cho mình, Lâm Thần đương nhiên sẽ không có ý kiến. Người đây, lão giả áo bào trắng nhìn về phía Lý Xuyên, lạnh lùng vấn đạo. Chương 4, Huyễn Kiếm. Lý Xuyên nghe Liễu Lâm Thần mà nói, khóe miệng hung hăng co quắp một cái, hai mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu rồi, hắn hai con ngươi tràn ngập hận ý chừng Liễu Lâm Thần một mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, đệ tử bị phạt. Tiếp lấy, Lý Xuyên từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ nhẫn, hết sức không muốn đưa cho Liễu Lâm Thần. Cái này nhẫn, tên là Nạp Giới, minh khắc bí pháp, trong đó ước chừng có một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân không gian, bất quá đây là cấp thấp nhất Nạp Giới, tồn trữ không gian nhỏ bé, chế tác cực kỳ giản dị, cũng không phải tính toán chân quý. Lâm Thần nhận lấy, dùng ý thức quét nhìn một lần, gặp bên trong vừa vặn 300 khối hạ phẩm linh thạch, liền hơi hơi gật đầu. Gặp tình hình này, Lý Xuyên không khỏi oán độc trừng Liễu Lâm Thần một mắt, cùng lão giả áo bào trắng sau khi hành lễ, ba người lẫn nhau đỡ lấy hướng phương xa không cam lòng mà đi. Lý Xuyên ba người vừa đi, liền nhìn thấy hai cái 16-17 tuổi ngoại môn đệ tử từ trong tàng thư các đi ra, còn vừa lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Vương huynh, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày làm một cái tông môn nhiệm vụ, kiếm lời hơn 30 điểm cống hiến. Một vị dáng người cao gầy đệ tử có chút hâm mộ nói. Ha ha, ta cũng là may mắn, nếu như không phải Điền sư huynh chiếu cố ta, ta cũng không biện pháp đem nhiệm vụ kia hoàn thành. Ai, Chu sư đệ, ngươi năm nay 16 tuổi, hối đoái sấm Thiên La Sơn bí cảnh 1000 điểm cống hiến hẳn là đều quyên góp đủ a. Họ Vương sư huynh cười lớn một tiếng nói. Đến bây giờ, ta mới đủ không đến 500 điểm cống hiến, khoảng cách 1000 điểm cống hiến sớm đâu, ngược lại là Vương huynh, bây giờ chắc có không sai biệt lắm 1000 điểm cống hiến a, lấy Vương huynh thực lực, xông qua Thiên La núi bí cảnh hoàn toàn không là vấn đề, đến lúc đó Vương huynh tiến vào nội môn, mong rằng chiếu cố nhiều hơn sư đệ a. Họ Chu đệ tử buồn khổ nói một câu, lại có chút nịnh bợ nói. Dễ nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng giúp ta không ít vội vàng, chỉ cần ta tiến vào nội môn, nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Hai người nói, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thần bên cạnh lão giả áo bào trắng, biến sắc, cung kính nói, đệ tử bái kiến trưởng lão. Hai người tất cung tất kính, đối thoại bào lão giả rất là kính sợ, đồng thời lại dò xét Liễu Lâm Thần vài lần, rõ ràng rất là nghi hoặc một cái luyện thể cảnh đệ tứ trọng ngoại môn đệ tử, làm sao lại cùng tàng thư các phòng thủ các trưởng lão đi cùng một chỗ. Ân, đi thôi, lão giả áo bào trắng nhàn nhạt gật đầu. Đệ tử cáo lui, hai người thần sắc cung kính cáo lui một tiếng, thật sâu nhìn Liễu Lâm Thần một mắt phía sau, kết bạn hướng phương xa mà đi. Lâm Thần nhất thẳng đứng tại lão giả áo bào trắng bên cạnh, không nhúc nhích, thần sắc nhưng có chút trầm mặc, chỉ có 3 tháng liền muốn sấm Thiên La Sơn bí cảnh, mà cống hiến của mình điểm còn chưa đủ 150, khoảng cách hối đoái một lần sấm Thiên La Sơn bí cảnh cơ hội 500 điểm cống hiến, còn kém hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hung hăng nắm lấy quyền. Ánh mắt dừng lại tại lão giả áo bào trắng sau lưng tàng thư các bên trên, chính mình nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, kiếm lấy điểm cống hiến. Lâm Thần, người vẻn vẹn dựa vào thất tinh liên hoàn kiếm, muốn xông qua Thiên La núi bí cảnh còn có chút khó khăn, ngươi lần này tới đây, là nghĩ đến tàng thư các chọn lựa võ kỹ bí tịch a? Lão giả áo bào trắng phát giác Lâm Thần biến hóa, đột nhiên nói. Đúng vậy, đệ tử cũng nghĩ như vậy, cho nên muốn tới tàng thư các chọn lựa thích hợp bản thân võ kỹ tăng cao thực lực. Ân, bất quá ngoại môn đệ tử chỉ có thể chọn lựa hoàng cấp cấp thấp cùng trung cấp võ kỹ. Hoàng cấp cao giai, đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ phân biệt cần 500, 800 điểm cống hiến hối đoái, ngươi là muốn dùng điểm cống hiến hối đoái võ kỹ, vẫn là miễn phí chọn lựa hoàng cấp trung giai võ kỹ. Lão giả áo bào trắng cười nói, điểm cống hiến hối đoái võ kỹ, hắn bây giờ còn tại nghĩ biện pháp chủ đủ sấm thiên la sơn bí cảnh 500 điểm cống hiến, nơi nào có dư thừa tới hối đoái võ kỹ. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, cười khổ một tiếng nói, đệ tử chọn lựa hoàng cấp trung giai võ kỹ. À, như thế cũng tốt, hoàng cấp trung giai võ kỹ cũng không ít uy lực mạnh mẽ, người đi theo ta. Lão giả áo bào trắng sững sờ, chợt minh bạch Lâm Thần trên người bây giờ có thể không dư thừa điểm cống hiến, liền gật gật đầu hướng tàng thư các đi đến. Tàng thư các lầu 1, linh xà quyền, hoàng cấp trung giai võ kỹ, tu luyện đến đại thành, song quyền mà nếu linh xà giống như linh động, công kích quỷ dị khó mà nắm lấy. Hàng thứ 3 cùng hàng thứ 4 giá sách ở giữa, Lâm Thần hai tay dâng một bản mười mấy tờ sách, nhướng mày, cái này linh xà quyền phương thức công kích không thích hợp ta, từ bỏ. Gió mạnh trưởng, hoàng cấp trung giai võ kỹ, tu luyện đến đại thành, có thể một trưởng đánh ra sóng nhiệt cuồng phong, uy lực vô song. Mây xanh bước, hoàng cấp trung giai thân pháp. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên mặt đất bầy đầy đất hơn 10 bản thư tịch, ánh mắt hơi có chút nóng bỏng. Cái này hơn 10 bản võ kỹ sách, cũng là hắn chú tâm chọn lựa ra, trong đó bất luận cái gì một môn võ kỹ một khi tu luyện đến đại thành, uy lực đều mạnh đại vô cùng. Lâm Thần mặc dù muốn đem những sách vở này toàn bộ mượn trở về, nhưng hắn cũng biết rõ thăm thì thâm đạo lý, huống chi, tông môn cũng không cho phép hắn duy nhất một lần mượn như vậy đa tình sách. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía trên tay phải một bản hơn 20 trang sách tịch, tự nghĩ đạo, nội công của ta tâm pháp là trong gia tộc bộ công pháp, hoàng cấp cao cấp thanh minh huyền dương công, tạm thời không cần thay đổi thay thế, thân pháp võ kỹ liền tuyển mây xanh bước luyện đến đại thành, vút qua có thể đi tới 100 mét, tại hoàng cấp trung giai thân pháp võ kỹ bên trong, tính toán khá vô cùng, đến nỗi công kích võ kỹ. Sau 3 tháng chính là sấm thiên la sơn bí cảnh, cho nên ta hẳn là lựa chọn thích hợp nhất chính mình, lại có thể tối đại hóa tăng cường thực lực của ta võ kỹ. Nghĩ xong, hắn thân thể ngồi xuống liền muốn bắt đầu từ nơi này mấy chục bản thư tịch bên trong chọn lựa một bản thích hợp mình nhất. Chỉ là, hắn vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy tại hàng thứ 4 giá sách tầng thấp nhất trong góc, yên tĩnh trưng bày một bản trang tên sách Phạp Hoàng sách, nhìn có chút cũ kỹ. Sách của nơi này thì cũng là bị đệ tử tân trang qua, sẽ không có trang tên sách Phạp Hoàng sách mới đúng. Lâm Thần nhất sững sờ, đưa tay đem cái kia trang tên sách Phạp Hoàng sách, từ giá sách tầng dưới chót nhất lấy ra ngoài. Sách có chút cũ kỹ, thoạt nhìn như là lão ngoan đồng đồng dạng, tại sách trang tên sách bên trên, còn chất đống không thiếu cho bụi, hẳn là rất lâu không có ai phiên động, trừ cái đó ra, quyển sách này rất mỏng, vẻn vẹn có rải rác vài tờ, cùng với những cái khác mười mấy tờ, thậm chí mấy chục trang võ kỹ sách hoàn toàn khác biệt. Lâm Thần trong lòng hiếu kỳ càng nặng, quan sát một cái, liền mở sách tịch tờ thứ nhất, bỗng nhiên hai cái chữ to xuất hiện ở trước mặt hắn, huyễn kiếm. Ở nơi này hai cái chữ to bên cạnh, còn có đại lượng chữ nhỏ, cùng với mấy tấm thi triển tâm pháp đồ. Hắn nhịn phía dưới tính tình, tỉ mỉ từ sách tờ thứ nhất nhìn lại, non nửa khắc sau, Lâm Thần cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này kiếm pháp, lại là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Theo đạo lý nói, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, phải không nên xuất hiện tại tàng thư các tầng thứ nhất. Nhưng vũ kỹ này chính là Thiên Cực Tông khai tông lúc, một vị trưởng lão hao phí suốt đời tâm huyết sáng tạo, vị trưởng lão này tại thọ tận thời điểm, hướng tông chủ đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng hắn tự nghĩ ra môn võ kỹ này, có thể miễn phí cung cấp cho toàn bộ Thiên Cực Tông đệ tử, vô luận ngoại môn, nội môn, các đệ tử cũng có thể tu luyện. Thế là, vị trưởng lão này hao phí suốt đời tâm huyết sáng tạo kiếm kỹ lưu truyền xuống. Lúc này mới có Lâm Thần nhận được môn này kiếm phổ một màn. Nhưng bởi vì vũ kỹ này phương thức công kích cực kỳ quái dị, hơn nữa tu luyện độ khó cực lớn, cái này 100.000 năm qua, có thể tu luyện thành công người cực ít, dần dà, cái này huyễn kiếm cơ hồ không người hỏi thăm. Quyền vũ kỹ này có thể bị đặt ở hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ cái này phẩm giai bên trên, tất nhiên có nó chỗ cường đại, đệ tử khác không thể luyện thành, nhưng không có nghĩa là ta cũng không thể luyện thành. Hơn nữa, môn võ kỹ này theo ta lên một thế tu luyện mê tung quyền rất có vài phần chỗ tương tự, ta liền tu luyện môn này kiếm pháp. Lâm Thần cười to một tiếng, cầm lấy mây xanh bước cùng môn này huyễn kiếm kiếm phổ, hướng tàng thư các cửa ra vào đi đến. Đi tới cửa, lão giả áo bào trắng nhìn thấy Lâm Thần lựa chọn là ảo kiếm, sửng sốt nói, Lâm Thần, cái này huyễn kiếm là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ không sai, nhưng cái này kiếm pháp tu luyện độ khó to lớn, cơ hồ có thể sánh ngang huyền cấp cấp thấp võ kỹ, ngươi nhất định phải lựa chọn nó. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, thấy thế, lão giả áo bào trắng lắc đầu nói, Lâm Thần, ngươi gia nhập vào tông môn không bao lâu, có thể cũng không rõ ràng. Cái này huyễn kiếm, trước đó trong môn cũng có đệ tử, bởi vì là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ mà tu luyện, nhưng kết quả lại lãng phí đại lượng thời gian và tinh lực, không thu hoạch được gì, còn phải lại hao phí thời gian đi tu luyện những vũ kỹ khác. Hơn nữa, ngươi có thể luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm, cũng không đại biểu ngươi liền có thể đem cái này huyễn kiếm luyện thành. Lão giả áo bào trắng dừng một chút, khuyến khích đạo, ta nói với ngươi những thứ này, chỉ là hy vọng ngươi phóng khí tu luyện vũ kỹ này, để tránh dẫm lên vết xe đổ, ngươi hiểu chưa? Chương 5, tiểu đỉnh công hiệu, đa tạ trưởng lão hảo ý, trưởng lão lời nói, đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử cũng không muốn hối hận, hơn nữa ta có lòng tin luyện thành cái này kiếm pháp. Lâm Thần nở nụ cười, thần sắc như thường nói. Lâm Thần mặc dù không biết cái này huyễn kiếm có bao nhiêu khó khăn luyện, nhưng mà hắn đối với mình có 10 phần lòng tin, kiếp trước tuổi còn trẻ liền trở thành một đời tông sư võ học, dựa vào là chính là chăm học khổ luyện cùng với cái kia xuất chúng thiên phú võ học. Mặc dù xuyên việt đến thế giới này, nhưng mà Lâm Thần tin tưởng, mình tại võ học lên siêu quần lực lĩnh ngộ không có bất kỳ thay đổi nào, lại khó luyện công pháp, hắn cũng muốn thử xem lại nói. Lão giả áo bào trắng nghe vậy lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói, trước đó tu luyện kiếm pháp này đệ tử không người nào là tràn đầy tự tin, cuối cùng như cũ không thu hoạch được gì, bất quá đã ngươi làm ra lựa chọn, ta cũng không dài dòng. Lâm Thần biết lão giả áo bào trắng vẫn là không tin mình có thể đem huyễn kiếm luyện thành, nhưng hắn cũng không nhiều lời, cảm tạ một tiếng phía sau, liền quay đầu nhìn về ngoài cửa đi đến. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Lâm Thần một đầu đâm vào hai quyển trong bí tịch, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian vội vàng mà qua, ba ngày sau, trong viện, Lâm Thần cầm trong tay kiếm thép đứng lặng yên, bỗng dưng, hắn bước ra một bước, trong tay kiếm thép chuyển động theo, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước đâm ra. Dần dần, hắn huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn mấy đạo kiếm ảnh, cái này mấy đạo kiếm ảnh nhanh chóng hướng phía trước lao đi, đồng thời oanh một tiếng công kích tại một cái trên đá lớn, cự thạch kia cũng theo tiếng vỡ vụn. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt biến thành hơi vui, cái này huyễn kiếm cường đại nhất chỗ chính là ở lúc công kích tốc độ cực nhanh, tại tốc độ cực nhanh phía dưới, trên không lưu lại tàn ảnh, địch nhân khó mà suy xét công kích chân chính đến cùng ở nơi nào, lúc nào xuất hiện. Điểm này, theo ta lên một đời tu luyện mê tung quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Thần ở kiếp trước đặt chân võ học cực kỳ phong phú, đối với đủ loại võ học đều có chỗ hiểu rõ, mà huyễn kiếm phương thức công kích, cùng mê tung quyền giống nhau, ở người khác trong mắt rất khó tu luyện huyễn kiếm, đến Lâm Thần trong tay, lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Bất quá cái này huyễn kiếm cũng có chút huyền diệu, kỳ tâm pháp phương thức vận chuyển cùng bình thường võ kỹ hoàn toàn khác biệt, Lâm Thần hao phí 3 ngày thời gian. Mới hiểu rõ tâm pháp này phương thức vận chuyển huyền diệu, cuối cùng luyện thành. Ba ngày đã luyện thành huyễn kiếm, nếu như truyền đi, e rằng trong tông môn không ai dám tin tưởng. Lâm Thần khẽ hít một hơi, thu kiếm đứng lặng, chỉ thấy hắn tiếp lấy vận khí cước bộ hướng trước mặt chạy đi, một cái hô hấp phía sau, liền nhìn thấy hắn cơ thể xuất hiện ở 60 mét có hơn. Đại thành mây xanh bước, phút qua 100 mét, ta bây giờ thi triển mây xanh bước, phút qua có thể tiến lên 60 mét, đã là có chút thành tựu chi cảnh. Thân pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể công có thể thủ, là bảo toàn tánh mạng tuyệt kỹ. Lâm Thần cái này ba ngày tại nghiên cứu huyễn kiếm đồng thời, cũng chưa từng rơi xuống mây xanh bước tu luyện. Ba ngày thời gian, Lâm Thần không chỉ tu luyện mây xanh bước tiểu thành, còn đem làm khó không biết bao nhiêu đệ tử huyễn kiếm thành công nắm giữ. Tốc độ như thế, phóng nhãn toàn bộ thiên cực tông ngoại môn, tuyệt đối là chưa có người địch. Lâm Thần lông mày hơi nhíu một cái. Nhưng bây giờ khoảng cách sông Thiên La núi bí cảnh không tới 3 tháng, mà ta điểm cống hiến còn chỉ có 133 điểm, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn tại trong vòng 3 tháng chủ đủ hơn 300 điểm cống hiến, e rằng có chút độ khó, huống chi sông Thiên La núi bí cảnh bản thân liền cần có bất phàm thực lực. Không quản được nhiều như vậy, việc cấp bách là xoay sở đủ chưa đủ điểm cống hiến, ngày mai sáng sớm đi tới nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ. Trong lòng quyết định, Lâm Thần tiếp tục tại trong viện luyện tập huyễn kiếm thức thứ nhất đứng lên. Lúc trạng vạng tối, rửa sạch một cái lần Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, yên tĩnh nhìn xem trong tay hai bình nửa bàn tay lớn nhỏ bình thủy tinh, xuyên thấu qua bình thủy tinh, bỗng nhiên có thể gặp được bên trong chảy xuôi non nửa bình màu xanh nhạt chất lỏng. Lâm Thần trầm mặc phút chốc, đột nhiên đưa tay đem bên trong một chai nắp bình mở ra, lập tức một cỗ có chút đậm đà nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập cả phòng. Linh khí thật nồng nặc, Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, tại mở ra nắp bình phía trước, hắn liền đoán trước trong đó sẽ ẩn chứa linh khí, nhưng lại không nghĩ tới cái này bồi nguyên dịch bên trong linh khí sẽ như thế nồng đậm, phải biết bây giờ cả phòng đều bị cổ mùi thơm này bao trùm, hơi hít một hơi, đều sẽ cảm thấy có linh khí bị hút vào trong bụng. Lâm Thần nghĩ nghĩ, há miệng nhẹ nhàng một uống, lập tức một cỗ lạnh như băng chất lỏng trượt vào trong bụng. Sau khi uống xong, Lâm Thần lập tức hai mắt nhắm chặt. Trong cơ thể hắn chân khí chậm rãi dựa theo Thanh Minh Huyền Dương Công làm đại chu thiên vận chuyển, từ đan điền lưu đến toàn thân, chân khí qua cơ thể bộ vị, Lâm Thần đều cảm thấy hơi hơi phát nhiệt, ấm áp vô cùng. Võ giả tu luyện có thể liên tục tiến hành đại chu thiên vận chuyển, mỗi tiến hành một thứ đại chu thiên tuần hoàn, liền có thể hấp thu một tia thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chuyển đổi thành võ giả đan điền chân khí. Mà phục dụng đan dược tu luyện, đối với hấp thu thiên địa linh khí tu luyện phải đơn giản rất nhiều, chỉ cần dẫn đạo vận chuyển chân khí luyện hóa nuốt vào đan dược liền có thể. Chỉ là, Lâm Thần còn chưa bắt đầu luyện hóa hắn nuốt vào bồi nguyên dịch, trong đầu của hắn liền đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp xả chi lực, nhanh chóng hấp thu hắn nuốt vào bồi nguyên dịch. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa Lâm Thần nhảy một cái. Trong đầu làm sao lại truyền đến hút vào chi lực, Lâm Thần đuôi lông mày hơi hơi nhảy một cái, sau khi hít sâu một hơi điều động ý niệm xem xét trong đầu của mình, nhưng là nhìn thấy, trong đầu của hắn tiểu đỉnh đang nhanh chóng hấp thu hắn nuốt vào bồi nguyên dịch, giây lát thời gian không đến, bồi nguyên dịch liền bị hấp thu không còn một mảnh. Tại sao có thể như vậy, trong đầu của ta tiểu đỉnh, vậy mà đem bồi nguyên dịch toàn bộ cho hấp thu. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần sắc mặt biến ảo chập chờn đứng lên. Tiểu đỉnh đem chính mình nuốt vào bồi nguyên dịch hút đi, về sau có thể hay không cũng hút đi chính mình nuốt vào bất luận cái gì đan dược. Nếu là như vậy, sau này mình chẳng phải là không thể dùng đan dược phụ trợ tu luyện. Không có đan dược phụ trợ tốc độ tu luyện, sao có đan dược phụ trợ tốc độ tu luyện chậm không biết bao nhiêu. Lâm Thần sắc mặt có chút âm trầm, ý niệm lần nữa khẽ động, chuyển tới trong đầu trên chiếc đỉnh nhỏ, nhưng mà lúc này, từ nhỏ trong đỉnh bỗng nhiên phun ra một phần nhỏ tinh thuần vô cùng linh khí. Cái này Lâm Thần con mắt trừng lớn, không dám suy nghĩ nhiều, Lâm Thần nhanh chóng vận khởi Thanh Minh Huyền Dương Công nhanh chóng luyện hóa tiểu đỉnh phún ra linh khí. Một thứ đại chu thiên tuần hoàn, hai thứ đại chu thiên tuần hoàn, làm xong đệ lục thứ đại chu thiên tuần hoàn, Lâm Thần mới chậm rãi dẫn đạo chân khí trong cơ thể quay về đan điền. Lâm Thần hít sâu một hơi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là nồng nặc, thật là tinh thuần linh khí. Hiệu quả này so nguyên bản bồi nguyên dịch mạnh quá nhiều. Chỉ là, tiểu đỉnh tại sao đột nhiên phun ra đậm đà như vậy tinh thuần linh khí? Chẳng lẽ là tiểu đỉnh hấp thu ta nuốt vào bồi nguyên dịch, tiếp đó? Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, bỗng nhiên, hắn cầm lấy bồi nguyên dịch lại uống một ngụm, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, hắn điều động ý niệm, chăm chú nhìn trong đầu tiểu đỉnh. Một lát sau, Lâm Thần liền nhìn thấy từ nhỏ trong đỉnh, lần nữa truyền ra một cỗ mãnh liệt hấp xả chi lực. Trong chớp mắt liền đem hắn nuốt vào bồi nguyên dịch hấp thu sạch sẽ. Lại qua trong chốc lát, từ nhỏ trong đỉnh đột nhiên phun ra một cỗ nồng đậm tinh thuần linh khí. Không nghĩ tới tiểu đỉnh còn có cái này công hiệu. Lâm Thần lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, tiểu đỉnh hấp thu bồi nguyên dịch, vậy mà có thể tinh luyện tịnh hóa, tiếp đó phun ra nồng đậm tinh thuần vô cùng linh khí. Sáu thứ đại chu thiên tuần hoàn phía sau, Lâm Thần hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Đi qua tiểu đỉnh tinh luyện bồi nguyên dịch, ẩn chứa trong đó linh khí, sao chưa nói thuần qua bồi nguyên dịch ít nhất nồng đậm mấy chục lần. Lâm Thần hai con người bắn ra một trận quang mang, theo lý thuyết, một bình phía dưới phẩm bồi nguyên dịch, bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, ít nhất có thể sánh ngang một bình cực phẩm bồi nguyên dịch dược hiệu. Tại Lâm Thần trong trí nhớ, một bình bên trên phẩm bồi nguyên dịch đã có giá cả không thành phố, cực phẩm bồi nguyên dịch càng là trăm năm khó gặp, mà tiểu đỉnh phún ra linh khí, lại có thể sánh ngang cực phẩm bồi nguyên dịch bên trong linh khí. Đây là bực nào chân quý. Chương 6, luyện tủy chi cảnh. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần trầm ngâm chốc lát, nhíu mày lại lẩm bẩm, trong đầu của ta tiểu đỉnh, có thể còn không chỉ cái này một cái công hiệu. Tiểu đỉnh bí mật, Lâm Thần đến bây giờ còn không có mò thấy, bất quá hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đem tiểu đỉnh này hiểu rõ. Không muốn quá nhiều, Lâm Thần lúc này nhắm mắt nội thị, vui dạo dược cảm thụ dung nhập vào hắn chân khí bên trong đan điền lưu. Hắn chân khí bên trong đan điền lớn mạnh hơn không ít, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, có từng tia từng sợi chân khí, xuyên thấu qua hải cốt tiến vào trong xương tủy. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng vui mừng, luyện thể cảnh phân cửu trọng, đệ tứ trọng là luyện cốt, đệ ngũ trọng là luyện tủy, mà tiến vào luyện thể cảnh đệ ngũ trọng tiêu chí, chính là chân khí vào tủy. Như thế tính ra, mình cũng xem như nửa chân đạp đến vào luyện thể cảnh đệ ngũ trọng võ giả, có lẽ hôm nay liền có khả năng đột phá đến luyện thể cảnh đệ ngũ trọng. Nghĩ tới đây, Lâm Thần liếc qua bên cạnh một cái khác bình bồi nguyên dịch, bỗng dưng hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc vui sướng một phát bắt được bên cạnh một cái khác bình bồi nguyên dịch, há miệng toàn bộ uống vào. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, hai con người khép hờ, không nhúc nhích đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, khoanh chân ngồi ở trên giường Lâm Thần, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, một cỗ so với trước kia càng thêm thuần hậu chân khí từ thể nội lộn xộn tuôn ra mà ra, biến thành đại lượng sương mù đem toàn bộ phòng nhỏ bao phủ, tựa như vân hải. Trừ cái đó ra, da của hắn bên trong còn tiết ra đại lượng vật chất màu đen, một loại toàn tâm ổ, tựa như con kiến tại cắn xé cốt tủy vậy ngứa chuyển ra, nhường bộ mặt hắn hơi hơi mất tự nhiên. Thời gian lại qua phút chốc, Lâm Thần đột nhiên mở mắt ra, mở to miệng vui sướng hét lớn một tiếng, giống như là muốn đem vui sướng trong lòng phóng xuất ra đồng dạng. Đột phá, luyện thể cảnh đệ ngũ trọng, luyện tủy chi cảnh. Lâm Thần một mặt vui mừng, ở ta nơi này cái tu vi giai đoạn, cho dù là thiên phú tu luyện cao nhất đệ tử muốn tăng lên một giai tu vi, ít nhất cần 1-2 tháng thời gian, mà ta chỉ dùng 3 ngày liền liên tục tăng lên nhị giai, bọn hắn nếu là biết ta đây tốc độ tu luyện, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Lâm Thần tâm tình cực kỳ vui mừng, đi vào trong sân dùng nước lạnh rửa sạch một cái thể, trở lại phòng nhỏ ngọt ngào thiếp đi. Ngày thứ hai, Lâm Thần sáng sớm đứng lên, đem một chút tất dụng phẩm thu vào trong nạp giới phía sau, lên núi dưới chân một cái phiên chợ nhỏ đi đến. Nguyên bản Lâm Thần là dự định hôm nay đi nhận chức vụ đường nhận nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến, nhưng hắn bây giờ nếu biết trong đầu tiểu đỉnh có thể tinh luyện đan dược tinh hoa, vậy thì không thể lãng phí công hiệu này, thế là Lâm Thần thay đổi chủ ý, đi trước một chuyến phiên chợ, mua sắm một chút cố bản bồi nguyên cùng với phụ trợ dùng đan dược, dùng để tu luyện tăng cao tu vi. Còn tốt tại Lý Xuyên ba người nơi đó lấy được 300 hạ phẩm linh thạch, không phải vậy ta e rằng mua sắm đan dược linh thạch cũng không có. Lâm Thần tự nghĩ một tiếng, bước nhanh hơn tốc độ. Cùng một thời gian, giữa sườn núi trong tàng thư các, hai mắt khép hờ, trấn thủ tàng thư các lão giả áo bào trắng bỗng dưng mở to mắt, cười nhạt nhìn xem trước mặt một cái 14, 5 tuổi thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ kia nhưng là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng cười nhạt nhìn qua, nàng chu mỏ ra ủy khuất nói, nhị gia gia, ta không muốn luyện cái này kiếm pháp. Ha ha, Vân Nhi, ta xem cái này thất tinh liền hoàn kiếm rất tốt, ngươi làm sao lại không muốn luyện. Lão giả áo bào trắng gặp thiếu nữ cái kia ủy khuất bất mãn bộ dáng khả ái, cười lớn một tiếng nói. Nhị gia gia, ngươi lại không luyện qua, ngươi không biết cái này kiếm pháp có bao nhiêu khó khăn luyện, cái này hơn nửa tháng ta mỗi ngày chăm học khổ luyện. Nhưng chính là không có học được thức thứ bảy, ta đều hoài nghi thức thứ bảy đến cùng có thể không năng luyện thành. Thiếu nữ Vân Nhi bất mãn hừ một tiếng, phẫn uất đạo. Nửa tháng trước, lão giả áo bào trắng liền đem thất tinh liền hoàn kiếm giao cho thiếu nữ, người sau thiên phú võ học cũng liền như vậy phải, không tới thời gian nửa tháng, liền đem thất tinh liền hoàn kiếm 6 vị trí đầu thức học được, nhưng thức thứ bảy, nhưng thủy chung không có năng luyện thành. Người bây giờ tu vi cũng đã thiên cương cảnh sơ kỳ. Thiên phú võ học cũng viễn siêu thường nhân, ta vốn cho là ngươi nên có thể lãnh ngộ cái này thất tinh liền hoàn kiếm thức thứ bảy mới đúng. Bất quá, ngươi cũng không cần nhụt chí, không dối gạt ngươi tiểu nha đầu này, cái này thất tinh liền hoàn kiếm trước kia ta cũng luyện qua, kẻ tại thức thứ bảy bên trên hơn 3 tháng, chậm chạp không cách nào đột phá, thế là ta cũng liền đổi luyện kiếm pháp khác. Cái gì, nhị gia gia ngươi thật sự luyện qua cái này kiếm pháp? Hơn nữa không có năng luyện thành, đầy mặt cô gái kinh ngạc. Trước mắt lão giả áo bào trắng thực lực nàng vô cùng rõ ràng, cái này kiếm pháp thậm chí ngay cả hắn đều có thể làm khó. Ha ha, cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, ta làm sao lại lừa ngươi tiểu nha đầu này. Lão giả áo bào trắng một mặt ý cười. Hừ, thiếu nữ có chút bất mãn, liền nhị gia gia ngươi cũng không có năng luyện thành, còn để cho ta luyện, đây không phải có chủ tâm xem ta chê cười sao. Lão giả áo bào trắng chậm rãi lắc đầu, tại đồng cấp kiếm pháp bên trong. Cái này thất tinh liền hoàn kiếm uy lực khá lớn, bởi vậy rất nhiều luyện kiếm đệ tử đều sẽ lựa chọn nếm thử, chỉ bất quá, năng luyện thành thức thứ bảy người, là ít càng thêm ít. Ta cho là ngươi tiểu nha đầu này có thể luyện thành, cho nên để cho ngươi thử xem, bất quá không có năng luyện thành cũng không cái gì quá không được, sẽ có thích hợp ngươi hơn kiếm pháp. Ta đoán chừng căn bản là không có người có thể luyện thành cái này kiếm pháp, thật sự là quá khó khăn. Thiếu nữ bĩu môi nói, ngươi tiểu nha đầu này. Lão giả áo bào trắng có chút bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một mắt, mấy ngày trước đây, ta liền gặp được một vị luyện thể cảnh đệ tứ trọng tột cùng ngoại môn đệ tử, không chỉ có đem kiếm pháp này đã luyện thành, còn cần kiếm pháp này đánh bại ba cái so với hắn tu vi cao đệ tử. Làm sao có thể, ta thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi cũng chưa luyện thành, hắn mới luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong liền luyện thành, còn đánh bại ba vị tu vi so với hắn còn cao đệ tử. Thiếu nữ vừa trừng mắt, lắc đầu không tin. Lão giả áo bào trắng gật đầu, tiểu tử kia mặc dù thiên phú bình thường, nhưng mà rất có nghị lực, tu luyện thất tinh liền hoàn kiếm đã có hơn một năm, trước đó vài ngày cuối cùng thành công đột phá. Bất quá, hắn mấy ngày trước đây đến chỗ của ta chọn lựa huyễn kiếm, có chút mơ tưởng xa vời. Hắn năng luyện thành kiếm thứ bảy, e rằng có một chút vận khí ở bên trong. Bây giờ muốn tu luyện khó khăn nhất huyễn kiếm, quả thực là tự tìm phiền phức, dạng này rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện về sau. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, thở dài nói. Thiếu nữ lắc đầu, khuôn mặt nhất chuyển, nhị ra ra, hắn có thể đem thất tinh liền hoàn kiếm luyện thành, chưa hẳn không năng luyện thành huyễn kiếm a. Cái này ngươi nói cũng có đạo lý. Lão giả áo bào trắng trầm tư nói, lấy tiểu tử kia nghị lực, cũng là chính xác có thể thành công, có người, có thể trời sinh chính là muốn gặm xương cứng. Nhị ra ra, ngươi nói ra hỏa này, tên gọi là gì? Thiếu nữ có chút hiếu kỳ vấn đạo. Chương 7, kiếm gãy. Hắn gọi Lâm Thần, lão giả áo bào trắng vừa cười vừa nói, bái nhập thiên cực tông hơn một năm, vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử, bất quá ta có cảm giác, hắn hẳn là sẽ không hạn chế tại ngoại môn, nếu như hắn thật có thể luyện thành huyễn kiếm, tương lai tất nhiên sẽ có một phen xem như. A, ta đã biết, thiếu nữ nghe vậy lúc này đưa tay một tay lấy kiếm cầm lấy, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Lão giả áo bào trắng thấy thế, cười lắc lắc đầu nói, Vân Nhi, trở về cố gắng tu luyện, mặc dù ngươi không thể luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm, nhưng cái này cũng không cái gì. Tu vi của ngươi vẫn còn có chút quá thấp, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta thiên cực tông thế hệ tuổi trẻ giữ thể diện đệ tử. Đã biết nhị gia gia, ta đi trước một chuyến phiên chợ, nhị gia gia gặp lại. Gọi là Vân Nhi thiếu nữ tựa hồ có chút chịu không được lão giả lải nhải, cũng không quay đầu lại nói một câu, bước nhanh hơn hướng phía dưới núi chạy tới. Lão giả áo bào trắng nghe vậy nở nụ cười. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, Vân Nhi, nếu là chịu thật tốt tu luyện, lấy nàng tư chất cùng thiên phú, e rằng tu vi đã sớm đến thiên cương cảnh hậu kỳ, nhà đầu này chính là ham chơi. Lâm Thần đi tới phiên chợ, chỉ thấy một bọn người âm thanh huyên náo, qua lại dòng người nhiều không kể xiết, trong đó không chỉ có thiên cực tông đệ tử, còn có rất nhiều tán tu võ giả, phi thường náo nhiệt. Lâm Thần không có nhìn đông nhìn tây, mà là thẳng đến một nhà tên là xanh thẫm đan dược phô cửa hàng. Tại Lâm Thần trong trí nhớ, nhà này đan dược phô uy tín rất tốt, đan dược cũng 10 phần đầy đủ, hắn trước đó cũng thường xuyên đến ở đây dạo chơi, chỉ là không có tiền gì mua. Tiến vào cửa hàng, lúc này liền có một vị trẻ tuổi thị nữ đón, nhìn thấy Lâm Thần, lúc này trên mặt lộ vẻ cười đạo, công tử, bản điếm có thích hợp nhất luyện thể cảnh võ giả tu luyện tụ khí đan, linh nguyên hoàn, ra ngoài nhiệm vụ để phòng vạn nhất giải độc hoàn, kim sang dược, để phòng tâm ma bảo hộ tâm hoàn, không biết công tử cần gì dạng đan dược. Lâm Thần trong lòng sớm đã tính toán, nghe vậy nhẹ nhàng sờ một cái trong tay nạp giới, đạo cho ta tới 10 hạt linh nguyên hoàn, 5 hạt tụ khí đan, giải độc đan cùng kim sang dược tất cả tới 3 phần. Những đan dược này, cũng là giai đoạn hiện tại thích hợp hắn nhất tu luyện, linh nguyên hoàn cùng tụ khí đan là phụ trợ tu luyện sử dụng, bất quá tụ khí đan hiệu quả tốt hơn, mà hắn mua sắm giải độc đan cùng kim sang dược là vì ra ngoài làm nhiệm vụ chuẩn bị. Thị nữ nghe nói sững sờ, nàng hồ nghi nhìn Lâm Thần một mắt. Trần chờ nói, công tử, 10 hạt linh nguyên hoàn giá trị 60 khối phía dưới phẩm linh thạch, 5 hạt tụ khí đan giá trị 100 khối phía dưới phẩm linh thạch, giải độc đan cùng kim sang dược hết thảy 20 khối phía dưới phẩm linh thạch, toàn bộ cộng lại là 180 khối phía dưới phẩm linh thạch, công tử nhất định phải sao? Nhìn xem ánh mắt của thị nữ, Lâm Thần cũng hơi sững sờ, như thế nào chính mình tới cửa mua đồ, đối phương tựa hồ còn có chút trần chờ. Bất quá Lâm Thần cũng nhìn một chút tự thân trên dưới. Lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Lâm Thần mặc dù là một con em thế gia, nhưng mà tài sản cũng không phong phú, bởi vì ngày bình thường si mê luyện võ, có chút tiền đều sẽ tích trữ tới dùng tu luyện, đối với ngoại vật cũng không thèm để ý, bởi vậy một thân mặc nhìn tương đối keo kiệt. Tăng thêm hắn tu vi cũng không cao, cái này mới mở miệng liền muốn giá trị 180 khối linh thạch đan dược, thị nữ không khỏi hỏi nhiều một câu, bởi vì chợt nhìn qua, Lâm Thần cũng không giống như là có thể lấy ra như thế một số lớn linh thạch chủ. Lâm Thần cũng không để bụng, vung tay lên, lấy ra 200 khối phía dưới phẩm linh thạch đặt tại trên quầy, tỏa sáng lấp lánh. Hắn cười nói, linh thạch không phải ít, ngươi cứ việc đi lấy chính là. Mặt khác, lại cho ta cầm 10 bình bồi nguyên dịch, tốc độ nhanh một chút. 10 bình bồi nguyên dịch, thị nữ nhìn thấy Lâm Thần lấy ra linh thạch, minh bạch là mình nhìn lầm, trước mắt đây chính là một kẻ có tiền. Bất quá nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng là có chút lão luyện, trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo áy náy nói, công tử xin chờ một chút, ta đây liền đi vì ngươi lấy đan dược. Nói xong, thị nữ quay người một đường chạy chậm, đến hậu phương cầm đan dược đi, hoàn thành cái này một bút 200 khối phía dưới phẩm linh thạch giao dịch, tiền huê hồng của nàng cũng không ít. Lâm Thần không đợi một hồi, thị nữ kia ôm một cái hộp gỗ, vội vàng đi tới. Lâm Thần nhận lấy liếc mắt nhìn, gật đầu nói, chính là chỗ này chút đan dược, hết thảy bao nhiêu linh thạch. Hết thảy 205 khối phía dưới phẩm linh thạch, liền thu công tử 200 khối phía dưới phẩm linh thạch, chỉ hy vọng công tử về sau còn tới bản điếm mua sắm đan dược. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tràn đầy đan dược hộp gỗ thu vào trong nạp giới, gật đầu một cái, còn nhiều thời gian, còn sẽ có cơ hội. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Trên đường phố, biển người phun trào, Lâm Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp thẳng hướng tông môn nhiệm vụ đường đi đến. Đan dược đã mua sắm hảo, cũng chỉ thiếu kém đi tới tông môn nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ, tiếp đó ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Phiên chợ phi thường náo nhiệt, Lâm Thần một đường cưỡi ngựa xem hoa, ngay tại hắn sắp đi ra phiên chợ thời điểm, đột nhiên, hắn ngừng lại. Bởi vì, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh, vừa rồi đột nhiên chấn động một cái. Đây là phiên chợ nơi ranh giới, bất quá như cũ vô cùng náo nhiệt. Lâm Thần đứng tại chỗ, híp đôi mắt một cái, liếc mắt nhìn hắn chéo phía bên trái một cái quầy hàng. Lâm Thần hướng về cái kia quầy hàng đi đến, mà trong đầu tiểu đỉnh, chấn động càng ngày càng lợi hại, dường như đang khát cầu cái gì. Trong gian hàng vẻn vẹn bày một kiện muốn vật bán, đây là một thanh kiếm gãy, nhìn có chút cũ kỹ, ước chừng dài nửa thước, kiếm gãy nửa khúc trên thân kiếm đã không thấy, chỉ có nửa đoạn dưới thân kiếm cùng chuôi kiếm. Đi đến gian hàng này phía trước, Lâm Thần lập tức xác định, nhưng trong đầu tiểu đỉnh chấn động không ngừng chính là trước mắt cái này kiếm gãy. Cái này kiếm gãy Lâm Thần trong lòng chuyển qua đủ loại ý niệm, lại không cách nào chắc chắn. Vị huynh đệ kia, là vừa ý chuôi này kiếm gãy sao? Gian hàng chủ quán là một vị 40 mấy tuổi trung niên nhân, bây giờ đang nhàm chán chính mình ngủ gật, nhìn thấy có khách hàng tới cửa, lập tức tinh thần chấn động, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần hơi gật đầu một cái này kiếm gãy là lai lịch gì? Hắc hắc, huynh đệ, cái này kiếm gãy thế nhưng là có lai lịch lớn. Cái này kiếm gãy, là ta một vị huynh đệ từ thượng cổ trong phế tích thật vất vả mới lấy ra, đây chính là thượng cổ đại năng sử dụng qua vũ khí. Thượng cổ phế tích, Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, thượng cổ phế tích là thời đại thượng cổ để lại di tích cổ, trong đó nguy hiểm trọng trọng, nhưng là có vô tận kỳ ngộ. Trước mắt người trung niên này nhìn thế nào đuổi kịp cổ phế tích cũng không kéo nổi quan hệ. Lâm Thần ngồi xổm tới, đem kiếm gãy cầm lên quan sát tỉ mỉ. Kiếm gãy nhìn rất là cũ kỹ, không có một tia vết gì, Lâm Thần nhìn không ra là cái gì tài liệu chế tác, chạm đến đứng lên cực kỳ băng lãnh. Hắn nhìn phút chốc, không nhìn ra kỳ dị gì chỗ, nhưng mà có thể gây nên tiểu đỉnh chấn động khẳng định có nó chỗ bất phàm. Nhìn giống như là một đồ cổ, Lâm Thần ngẩng đầu, vấn đạo cái này kiếm gãy bao nhiêu tiền? Huynh đệ ngay thẳng, ta liền thích người như ngươi, ta đây kiếm tuyệt đối độc nhất vô nhị, bỏ lỡ thôn này nhưng liền không có tiệm này, chuôi kiếm này cũng không quý, chỉ cần 300 phía dưới phẩm linh thạch. Trung niên nhân cười lớn một tiếng, có chút chột dạ nói. Cái này kiếm gãy đích thật là huynh đệ của hắn từ thượng cổ trong phế tích làm ra không giả, nhưng cũng chỉ là tại thượng cổ phế tích ngoại vi nhặt được mà thôi, căn bản thuộc về không ai muốn đổ vật. Trung niên nhân cũng đã sớm nghiên cứu qua cái này kiếm gãy. Ngoại trừ nhìn niên đại xa xưa một chút, căn bản không có bất luận cái gì chỗ khác thường. Thế là hắn quyết định lấy ra bán ra, có thể kiếm gãy chỉ có thể nhìn không thể dùng, hắn chào giá lại tương đối cao, bởi vậy ở chỗ này bày vài ngày, một mực không có thể bán ra ngoài. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi, cái này phá kiếm cũng đáng 300 khối phía dưới phẩm linh thạch. Nếu như không phải trong nhà có trưởng bối ưa thích cổ vật, loại vật này cho không cho ta đều không muốn. Nói vừa xong, Lâm Thần quay người liền muốn rời đi. Ai, huynh đệ các loại, giá tiền dễ thương lượng, người trước chớ đi a. Trung niên nhân thấy thế, lập tức liền gấp, cái này kiếm gãy hắn đặt ở nơi này bên trong 4 ngày, thật vất vả có một người nhìn chúng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lâm Thần ngừng lại, hắn đến không phải thật sự muốn đi, kiếm gãy hắn nắm chắc phần thắng, hắn sở dĩ làm như vậy, còn là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nếu như hắn bây giờ còn có 300 khối phía dưới phẩm linh thạch, tự nhiên sẽ không chút do dự mua lại. Ngươi nói số lượng, nhanh lên, ta không có thời gian ở nơi này lãng phí. Lâm Thần không nhịn được phất phất tay. 200 năm, trung niên nhân ngượng ngùng nói. Lâm Thần vừa trừng mắt. Vậy thì 200-100 cũng được a. Trung niên nhân khóc tâm tư đều có, cái này kiếm gãy tân tân khổ khổ từ thượng cổ trong phế tích lấy ra, kết quả lại cái gì cũng sai, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chút đem kiếm gãy ra tay. Bốn phía có không ít võ giả được trung niên người kêu giá âm thanh hấp dẫn, từng cái đều là nghiêng đầu nhìn lại, những võ giả này nhìn thấy là cái kia kiếm gãy phía sau, nhao nhao khịt mũi coi thường. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt, liền cái này phá kiếm cũng đáng 300 khối phía dưới phẩm linh thạch. Huynh đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mắc lừa a, cái kia kiếm gãy không đáng một đồng, căn bản không người hỏi thăm, hắn là đang lừa dối ngươi đây. Có hảo tâm võ giả nói. Nghe xong lời này, trung niên nhân càng gấp hơn, chỉ sợ Lâm Thần nghe xong những cái kia võ giả mà nói không mua đồ vật của mình, hắn nhanh lên đem kiếm gãy hướng về Lâm Thần trong ngực nhét, còn một bộ tựa như bị thua thiệt nhiều biểu lộ đạo, huynh đệ đừng nghe bọn họ, cái này kiếm gãy thế nhưng là bảo bối, hơn nữa ta xem cái này kiếm gãy cùng ngươi vô cùng có duyên, liền 50 khối phía dưới phẩm linh thạch mua cho ngươi. Nghe lời này một cái, Lâm Thần trong lòng cười, bất quá mặt ngoài hắn như cũ lơ đễnh đạo, hảo, vậy thì 50 khối phía dưới phẩm linh thạch. Lâm Thần vung tay lên, liền muốn lấy ra 50 khối phía dưới phẩm linh thạch cho trung niên nhân. Bốn phía đám võ giả nhìn thấy Lâm Thần thật muốn mua cái kia kiếm gãy, nhao nhao chửi nhỏ một tiếng, bại gia tử a. Lâm Thần không để ý đến bốn phía võ giả, đem linh thạch đưa cho trung niên nhân phía sau, cầm lấy kiếm gãy quay người liền muốn rời đi. Lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo vang lên, chậm đã, cái này kiếm gãy ta muốn. Chương 8 Tiết Linh Vân. Bốn phía võ giả đều là sững sờ, lại tới một cái bại gia tử. Liền tại đây trong chốc lát, một cái nhìn 14, 5 tuổi thiếu nữ đi tới, khuôn mặt tuấn tú, một thân trắng như tuyết váy dài, rất có một cỗ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khí chất. Thiếu nữ vừa đi tới, Lâm Thần nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đè xuống, ngay cả thể nội chân khí cũng hơi vận chuyển mất linh. Hảo nồng đậm chân khí, thiếu nữ này là thiên cương cảnh võ giả. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhìn nàng tuổi tác, cùng Lâm Thần không chênh lệch nhiều, nhưng tu vi lại quang Lâm Thần mấy con phố. Thiếu nữ này, tuyệt đối là một thiên tài. Váy trắng thiếu nữ đi đến Lâm Thần trước mặt, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Lâm Thần, cái này kiếm gãy ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Ra giá, ngượng ngùng, cái này kiếm gãy ta rất ưa thích, không thể bán cho ngươi. Lâm Thần lắc đầu, mở miệng cự tuyệt nói. Thiếu nữ nhíu mày. Mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi là 50 khối hạ phẩm linh thạch mua được chuôi này kiếm gãy, ta cho ngươi 200 hạ phẩm linh thạch, đem thanh kiếm này nhường cho ta, ngươi xem coi thế nào. Nếu như là những vật khác, Lâm Thần nhường ra đi vậy không sao, còn có thể kết giao nhận biết một cái thiên cương cảnh thiếu nữ thiên tài, nhưng mà cái này kiếm gãy có thể gây nên trong đầu tiểu đỉnh chấn động, khẳng định có chỗ bất phàm, Lâm Thần còn muốn mang về nghiên cứu một phen, làm sao có thể cho người khác. Gặp Lâm Thần không nói gì, cái kia váy trắng thiếu nữ lại mở miệng nói, giá tiền có thể thương lượng, lại thêm 100 như thế nào. Cái gì, chu vi quan đám người xôi trào, chẳng ai ngờ rằng, thiếu nữ này lại muốn ra 300 hạ phẩm linh thạch, mua chuôi này kiếm gãy. Trước mắt tên phá của này vừa ra tay, lại khẽ đảo tay, liền có thể ổn thỏa 250 khối hạ phẩm linh thạch a. Phần này nhãn lực, ai còn dám nói hắn là cái bại gia tử. Mà lúc trước bán đi kiếm gãy trung niên nhân, đã hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đó, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, không biết nên có bao nhiêu hối hận đem cái này kiếm gãy bán mất. Thiếu nữ này, chính là từ Thiên Cực Tông tàng thư các đi ra ngoài Tiết Linh Vân. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là rất có nhãn lực, có thể nhìn ra cái này kiếm gãy là chân chính cổ vật. Đối với ưa thích cất giữ cổ vật nhân mà nói, chuôi này kiếm gãy vẫn tương đối có giá trị, mua lại đưa cho nàng ấy ưa thích cất giữ cổ vật ra ra. Lâm Thần nhìn thiếu nữ một mắt, không biết rõ đối phương vì cái gì nghĩ như vậy muốn chuôi này kiếm gãy, chẳng lẽ cũng nhìn ra cái này kiếm gãy chỗ bất phàm. Chuyện này không có khả năng lắm, Mình là dựa vào tiểu đỉnh phát hiện chuôi này kiếm gãy bất phàm, hơn nữa còn không thể xác định là nơi nào bất phàm. Trước mắt thiếu nữ này mặc dù là thiên cương cảnh võ giả, nhưng còn không đến mức có dạng này nhãn lực. Lâm Thần cẩn thận nghĩ một hồi, mở miệng nói, cô nương, chuôi này kiếm gãy tại hạ 10 phần ưa thích, đừng nói là 300 hạ phẩm linh thạch, liền xem như 3.000 hạ phẩm linh thạch, ta cũng sẽ không bán, ngàn vàng khó mua một vui vẻ. Ngàn vàng khó mua một vui vẻ. Tiết Linh Vân không biết rõ đây là ý gì, nhưng nàng biết, cái này kiếm gãy đoán chừng là không có khả năng mua lại. 3.000 hạ phẩm linh thạch, đi chuyên môn bán ra cổ vật chân bảo cửa hàng, cũng đủ để mua được một kiện dáng dấp giống như cổ vật, hà tất ở nơi này bên đường quán nhỏ mua một cái không rõ lai lịch kiếm gãy. 3.000 hạ phẩm linh thạch, người thật đúng là dám công phu sư tử ngoạp, đã như vậy, chuôi này kiếm gãy ta không muốn, chính ngươi giữ lại chơi a. Tiết Linh Vân nhìn Lâm Thần một mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là Thiên Cực Tông ngoại môn đệ tử a. Đúng vậy, Lâm Thần gật đầu, ngươi là ngoại môn đệ tử, có thể nhận biết một cái tên là Lâm Thần Nhân. Tiết Linh Vân trong lòng còn niệm tưởng phía trước phòng thủ các trưởng lão nhắc tới Lâm Thần, lúc này vừa vặn gặp phải một cái ngoại môn đệ tử, liền tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thần ngây ngẩn cả người, cái này váy trắng thiếu nữ hẳn là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, 15 tuổi thiên cương cảnh đệ tử, cho dù ở trong nội môn đệ tử cũng là địa vị cực cao, tại sao đột nhiên hỏi một cái đệ tử ngoại môn sự tình. Nếu như hỏi là người khác thì cũng thôi đi, nhưng mà thiếu nữ này người chú ý, hết lần này tới lần khác là mình. Đối phương tại sao lại biết tên của ta? Tựa hồ còn đối với ta thật cảm thấy hứng thú. Lâm Thần trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, cũng không muốn lãng phí thời gian, thế là chỉ có thể giả ngu, ngượng ngùng, chưa từng nghe qua người này. Cũng đối, nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, tùy tiện tìm một người liền trông cậy vào có thể nhận biết cái kia Lâm Thần, cũng quá ý nghĩ hão huyền. Tiết Linh Vân lại liếc mắt nhìn Lâm Thần, cười nói, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Tiết Linh Vân, về sau chúng ta nói không chừng còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, Tiết Linh Vân xoay người một cái, biến mất trong đám người. Lâm Thần nhìn xem thiếu nữ thân ảnh biến mất, có chút không nghĩ ra, bất quá hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thời gian đã không đủ, đương nhiên sẽ không suy nghĩ những thứ này không có kết quả sự tình. Tất nhiên đối phương biết hắn, lấy cô gái kia địa vị, sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn, đến lúc đó liền biết tiền căn hậu quả. Tiết Linh Vân, ta nhớ kỹ danh tự này, chẳng những là một thiên tài thiếu nữ, còn là một cái mỹ nhân bại hoại. Lâm Thần cười cười, cũng quay người rời đi. Quầy hàng phía trước, chỉ còn lại bốn phía một đám cảm thán vạn thiên võ giả cùng một cái thất hồn lạc phách chủ quán. Sau hai canh giờ, Lâm Thần từ Thiên Cực Tông nhiệm vụ đường đi ra, tại chỗ trầm ngâm chốc lát, hướng về Thiên Cực Tông phía bắc Mạc Liên Sơn Mạch mà đi. Lần này Lâm Thần tại nhiệm vụ trong nội đường tiếp nhận nhiệm vụ nhiều đến hơn 10 cái, tỉ như thu thập khát máu thành tính tê thiết nghiêu sừng châu, có thể đạt được 12 điểm cống hiến, lại tỉ như ngắt lấy 50 năm phân ngàn lửa hoa, có thể đạt được 10 điểm cống hiến. Đủ loại nhiệm vụ đủ loại, nhưng mỗi một cái nhiệm vụ đều có cùng một cái đặc điểm, độ khó rất lớn. Tê thiết nghiêu là cấp 2 cao giai yêu thú, tương đương với luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ võ giả, muốn chém giết nó e rằng không dễ dàng như vậy. Còn có 50 năm phân ngàn lửa hoa, nhiệm vụ trên viết rất nhiều tinh tường, ngàn lửa hoa ở vào ô giáp sư thú phạm vi lãnh địa, ta ngắt lấy ngàn lửa hoa, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ô giáp sư thú vây công. Đọc truyện online xếp phông, nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 9, đều là ngươi hoàn thành. 3 ngày sau, trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Thần cúi lưng xuống trốn ở một khỏa trên đại thụ che trời, lợi dụng to lớn lá cây ngăn trở thân thể của mình. Nơi này đại thụ cao ngất vô cùng, cành lá cực kỳ rậm rạp, có thể nói kỳ vĩ vô cùng. Mà ở phía trước hắn cách đó không xa, nhưng là một đầu chừng dài một thước cự hình chuột, con chuột phía sau lưng tựa như một ngọn núi đồng dạng, kịch liệt khổng lồ. Nhạy bén cóng chuột, cấp 2 trung giai yêu thú, tương đương với luyện thể cảnh đệ ngũ trọng hậu kỳ tu vi võ giả, thu thập này chuột da lông có thể đạt được 5 điểm cống hiến. Lâm Thần hai mắt sáng lên, hắn mới vừa tới Mạc Liên Sơn Mạch, không nghĩ tới liền gặp trong đó một cái nhiệm vụ cần yêu thú. Chém giết yêu quái này thú có thể đạt được 5 điểm cống hiến, Lâm Thần làm sao có thể bỏ qua. Bây giờ cái kia nhạy bén cóng chuột đang thản nhiên tại rừng rậm ở giữa hành tẩu, nhưng mà, làm nhạy bén cóng chuột đi đến Lâm Thần chỗ che giấu dưới đại thụ lúc, bề ngoài của hắn trong chốc lát nổ tung, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng bốc lên. Chít chít, nhạy bén cóng chuột cảm giác không đến nguy hiểm đến từ nơi nào, nó hoảng sợ hướng bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua, co cẳng liền muốn hướng phía trước lao nhanh chạy đi. xem như loài chuột một loại, nhạy bén cóng chuột bắt đầu chạy tốc độ cũng không chậm, nhưng Lâm Thần lại nơi nào sẽ cho nó cơ hội chạy trốn. Phanh một tiếng, Lâm Thần mượn dùng cực lớn nhánh cây sức bật nhảy lên bay ở giữa không trung, cùng lúc đó, một vòng kiếm quang thoáng qua. Thất tinh liên hoàn kiếm thức thứ 7, từ kiếm thép bên trên, bắn nhanh ra một đạo dài một thước kiếm khí, chính xác không có lầm đánh trúng nhạy bén cóng chuột trên đầu, đầu bị đánh trúng, nhạy bén cóng chuột rên rỉ một tiếng, tại chỗ bỏ mình. May mà ta đột phá tu vi, không phải vậy muốn chém giết này chuột, e rằng còn phải phí chút công phu. Lâm Thần đi lên trước, nhìn một chút bị nhất kích bị mất mạng nhạy bén cóng chuột. Lâm Thần tu vi hiện tại là luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ, lấy tu vi của hắn, muốn một cái người chém giết cấp 2 trung cấp nhạy bén cóng chuột, vốn là không thể nào, nhưng Lâm Thần đã đem thất tinh liên hoàn kiếm thức thứ 7 tu luyện đại thành, lại thêm hắn một kiếm đánh trúng là nhạy bén cóng chuột đầu. Đối với nhạy bén cóng chuột tạo thành nhất kích bị mất mạng tổn thương to lớn, cái sau vừa mới chết tại chỗ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem trong tay kiếm thép đổi thành chủy thủ, nhanh chóng đem nhạy bén cóng chuột ra lông cắt đi, dùng vải gói xong phía sau, thân hình nhảy mấy cái, tại chỗ biến mất. Thời gian một chút trôi qua, chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Trong một khu rừng rậm rạp, mấy cái võ giả thận trọng đi lại, bọn này võ giả phần lớn là luyện thể cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng tu vi. Tu vi không cao, nhìn bộ dáng, dường như là không môn không phái tán tu. Bỗng dưng, một đầu thân thể khổng lồ cự điểu xuất hiện ở trên bầu trời, này điều thân dài 3 mét, trên người mọc da nhọn răng nhọn, chính là cấp 2 trung giai yêu thú ô giáp sư thú. Ô giáp sư thú tựa hồ không nhìn thấy dưới đất mấy cái võ giả, kêu to vài tiếng phía sau bay xa. Gặp tình hình này, cái kia mấy cái võ giả kìm lòng không được thở nhẹ một cái. Cấp 2 trung giai yêu thú bên trong khó đối phó nhất chính là ô giáp sư thú, đệ nhất ô giáp sư thú là phi hành yêu thú, trừ phi có công kích từ xa, bằng không rất khó đánh chúng. Đệ nhị ô giáp sư thú là quần cư yêu thú, bọn chúng bình thường sẽ không independent action, vừa xuất hiện chính là mấy chục, thậm chí mấy trăm. Đây là ô giáp sư thú lãnh địa, chúng ta mau mau rời đi. Mấy cái trong võ giả, một người trong đó hướng khác mấy người gầm nhẹ một câu, sau đó đang muốn cùng rời đi, nhưng mà lúc này đột nhiên một bóng người từ trên cây nhảy xuống, rơi thẳng vào mấy người phía trước trăm mét chỗ. Thấy thế, cái kia mấy cái võ giả lúc này bày ra tư thế công kích, cảnh giác nhìn về phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên. Chỉ là thanh niên kia không chút nào không để ý tới mấy người, nhàn nhã tản bộ giống như đi đến dưới một cây đại thụ, đưa tay đem một gốc đỏ tươi linh thảo lấy xuống. 50 năm phân ngàn viêm hoa, nhìn thấy trong tay thanh niên đỏ tươi linh thảo, mấy cái võ giả hai con ngươi trong chốc lát đỏ lên. Ngàn viêm hoa lớn lên địa vị tại ô giáp sư thú lãnh địa, bản thân sẽ rất khó ngắt lấy, huống chi còn là 50 năm phân. Thanh niên hái xong ngàn viêm hoa phía sau, nhìn mấy người một mắt, một cái nhảy vọt, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái võ giả ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bọn hắn không biết thanh niên là lúc nào ẩn nấp tại bốn phía, cũng không biết thanh niên làm sao biết cái chỗ kia có ngàn viêm hoa, hết thảy đều không có dấu hiệu nào, nhưng có một chút bọn hắn xác định. Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn mà nói, e rằng dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, mấy cái võ giả lạnh lùng dùng mình một cái, trong lòng sợ không thôi. Thanh niên kia, tự nhiên là Lâm Thần, Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi yêu thú phần lớn là nhất cấp đến cấp 3, thích hợp nhất luyện thể cảnh võ giả rèn luyện, bởi vậy Lâm Thần tại chém giết yêu thú thời điểm, thường xuyên có thể gặp được đến này lịch luyện võ giả. Dưới tình huống bình thường, Lâm Thần cũng là có thể tránh khỏi đụng tới liền tận lực tránh. Nếu là thực sự tránh không được, cũng chỉ có thể hiện thân, giống vừa rồi ngắt lấy ngàn viêm hoa, lúc đó ngàn viêm hoa trở thành tại cái kia mấy cái võ giả ngay phía trước, nếu như Lâm Thần không xuất hiện nữa, như vậy ngàn viêm hoa liền bị đối phương hái. Cho tới bây giờ, 16 cái nhiệm vụ, ta đã hoàn thành 15 cái, hết thảy giá trị 138 điểm cống hiến, đáng tiếc duy nhất chính là, Tê Thiết Ngưu không tìm được, không phải vậy chém giết Tê Thiết Ngưu, là hơn 12 điểm cống hiến. Lâm Thần tự nói một tiếng, thực sự tìm không thấy, Lâm Thần cũng không biện pháp. Tăng thêm tiền thân lưu lại 133 điểm cống hiến, ta trước mắt cuối cùng điểm cống hiến là 271, khoảng cách hối đoái một lần sông Thiên La núi bí cảnh cơ hội 500 điểm cống hiến, còn kém 229. Bây giờ cách sông Thiên La núi bí cảnh còn có không sai biệt lắm 2 tháng, ta gom góp còn sót lại 229 điểm cống hiến, hẳn là còn có thể tới kịp. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ. Quyết định phía sau, hắn không có lãng phí thời gian nữa, một cái nhảy vọt, nhanh chóng hướng Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. 3 ngày sau, Thiên Cực Tông, nhiệm vụ đường, Làm Lâm Thần đem tất cả thu thập nhiệm vụ tài liệu toàn bộ đặt tại trên quầy phía sau, nhiệm vụ đường bên trong một mảnh xôn xao. Nhiệm vụ đường trưởng lão bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thần, cả kinh nói, Lâm Thần, cái này những nhiệm vụ này đều là ngươi một người hoàn thành. Lâm Thần cười nhạt một tiếng nói, chính là, nhận được Lâm Thần chắc chắn, nhiệm vụ đường trưởng lão càng thêm chấn kinh, nếu như Lâm Thần nói hắn là cùng người khác cùng một chỗ hoàn thành, hắn còn không đến mức thất thố như vậy, nhưng cái này 15 cái nhiệm vụ, toàn bộ từ một cá nhân hoàn thành, cái này không khỏi không nhường hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bốn phía đệ tử đều như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Thần, một chút tu vi khá cao đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần tu vi, thấp giọng hô đạo, vị sư đệ này tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ, lại hoàn thành chém giết cấp 2 trung giai yêu thú nhiệm vụ, cái này sao có thể? Cấp 2 trung giai yêu thú, thế nhưng là tương đương với luyện thể cảnh đệ ngũ trọng hậu kỳ tu vi võ giả, chém giết một đầu, có thể nói là may mắn, nhưng có thể chém giết vài đầu, liền không thể dùng may mắn để giải thích. Đặc biệt là Lâm Thần hái 50 năm phần ngàn viêm hoa, đây chính là muốn đi vào ô giáp sư thứ lãnh địa. Chương 10, Lý Sơn. Lâm Thần không để ý đến bốn phía đông đảo đệ tử kinh ngạc, chờ nhiệm vụ đường trưởng lão đem hắn hoàn thành nhiệm vụ ghi chép, nhìn thấy minh bài bên trong thêm ra 138 điểm cống hiến phía sau, hắn lại bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ đứng lên. Lần này, Lâm Thần tuyển 28 cái nhiệm vụ. Cộng lại hết thảy giá trị gần 300 điểm cống hiến, toàn bộ làm xong, như vậy Lâm Thần cần thiết 500 điểm cống hiến cũng liền đủ. Bốn phía các đệ tử sững sờ nhìn xem Lâm Thần một người chọn lựa nhiệm vụ, giá trị gần 300 điểm cống hiến nhiệm vụ, liền xem như 5 người tổ đội, đều khó mà hoàn thành. Lâm Thần chọn lựa xong nhiệm vụ phía sau, lại vội vàng hướng Bắc Phương Mặc Liên Sơn Mạch mà đi. Chờ Lâm Thần đi rất lâu, nhiệm vụ đường bên trong đông đảo đệ tử trưởng lão vừa mới phản ứng lại, từng cái cảm thán không thôi, người khác làm nhiệm vụ là một cái hai cái, mà Lâm Thần nhưng là duy nhất một lần mấy chục cái. Cùng lúc đó, Thiên Cực Tông ngoại môn một gian trong sân, thương thế khôi phục Lý Xuyên mặt mũi tràn đầy phẫn uất đứng tại một cái vóc người gầy gò thanh niên trước mặt, bốn phía còn có mấy người đệ tử, mỗi một cái tu vi đều là luyện thể cảnh lục trọng trở lên. Tiểu Xuyên, ngươi là nói, Lâm Thần không muốn giao ra bồi nguyên dịch, còn đem ngươi đả thương. Gầy gò thanh niên gánh vác lấy một thanh trường kiếm, hắn trầm ngâm một chút, đối với Lý Xuyên nói. Lý Xuyên hung hăng gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, Mã ca, cái kia Lâm Thần thật sự là quá không nhìn được cùng nhau. Không dạy dỗ một chút hắn thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vốn là Lý Xuyên nghe được đại ca hắn Lý Sơn rèn luyện trở về, liền tới này tìm Lý Sơn, bất quá hắn không có thấy Lý Sơn, nhưng là gặp được Lý Sơn một cái hảo bằng hữu Mã Lương. Mã Lương là ngoại môn đệ tử, nhưng tu vi đã là luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, bàn về thực lực, ở ngoại môn bên trong có thể xếp vào trước 10. Cho nên, ngươi sẽ tới đây, muốn tìm ngươi ca đi đối phó Lâm Thần. Mã Lương nghe nói lườm Lý Xuyên một mắt, thản nhiên nói. Nghe lời này, Lý Xuyên sắc mặt lập tức trở nên hỏa hồng, hắn quả thật có ý nghĩ này, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Ca ca Lý Sơn một cái nội môn đệ tử, lại thấp đi đối phó một cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử, truyền đi không muốn biết cười đi bao nhiêu người răng hàm. Mã Lương, vừa rồi ngươi nói ai đánh đả thương đệ đệ ta. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, liền nhìn thấy, một cái thanh niên khôi ngô từ cửa ra vào sải bước đi vào. Nhìn thấy người tới, Lý Xuyên sắc mặt vui mừng, kinh hỉ nói ca. Thanh niên khôi ngô không là người khác, chính là Lý Xuyên đại ca Lý Sơn. Lý Sơn chừng 20, Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, tu vi đã là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai thiên cương cảnh, bất quá luyện thể cảnh võ giả muốn đột phá vào giai thiên cương cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Sơn kẹt tại luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong đã 1 năm rưỡi, như cũ không thể tiến giai thiên cương cảnh. Lý Sơn vì đột phá, một mực tại bên ngoài làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, hôm nay vừa mới trở về. Sơn ca, Mã Lương hướng Lý Sơn gật gật đầu, cười nói, ta cũng là vừa rồi biết, Tiểu Xuyên ở ngoại môn thu lấy bồi nguyên dịch, gặp một điểm phiền phức. Thì ra là như thế, Lý Sơn gật đầu một cái, không nói thêm gì. Mã Lương liền ôm quyền đạo, Sơn ca, ta còn muốn đi một chuyến Mặc Liên Sơn Mạch, liền cáo từ. 2 tháng rưỡi phía sau chính là sông Thiên La núi bí cảnh, Mã Lương thực lực mặc dù đang ngoại môn đứng vào trước 10, nhưng hắn có thể hay không xông qua Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn nhưng là chưa biết, vì thế hắn một mực đang nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Người đi đi, cẩn thận một chút, sông Thiên La núi phía trước không muốn thụ thương. Lý Sơn chỉ điểm. Đa tạ Sơn ca nhắc nhở. Mã Lương có chút cung kính nói. Mã Lương vừa đi, Lý Xuyên liền vội hừng hực đạo ca, cái kia gọi Lâm Thần ra hỏa quá không nhìn được cùng nhau. Ngươi không biết, hắn lúc đó là cỡ nào phách lối, không chỉ có đem ta đả thương, còn dựa dẫm vào ta cướp đi 300 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn đả thương ngươi, còn cướp đi ngươi 300 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi theo ta nói kỹ càng một chút. Lý Sơn sắc mặt trầm xuống, Lý Xuyên là hắn thân đệ đệ, cho dù có chỗ nào không đúng, cũng không cho phép người khác để giáo huấn. Ca, là như vậy. Lý Xuyên rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe xong Lý Xuyên mà nói, Lý Sơn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, căn cứ vào sự miêu tả của ngươi, Lâm Thần tư chất thiên phú bình thường, tu vi vẫn còn so sánh ngươi thấp nhị giai, tất nhiên hắn không phải thiên tài, như thế nào vượt cấp đánh bại ngươi. Lý Xuyên nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn khúm núm đạo ca, ta cũng không nghĩ đến, Lâm Thần đem thất tinh liên hoàn kiếm luyện đến đại thành. Cái gì? Lý Sơn thần sắc lập tức biến đổi, khó có thể tin đạo, thất tinh liên hoàn kiếm tu luyện độ khó cực lớn, trong tông môn có thể tu luyện thành công lác đác không có mấy, Lâm Thần một cái ngoại môn đệ tử có thể tu luyện thành công. Bốn phía đệ tử khác cũng đều là sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc Lâm Thần thiên phú võ học. Bất quá, hắn dám đả thương ngươi, chúng ta liền gấp 10 còn cho hắn, ngươi bây giờ mang mấy người, đi cho tiểu tử kia nhớ lâu một chút. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra phía sau, Lý Sơn trầm giọng nói. Lý Sơn không có ý định tự mình ra tay, trong mắt hắn, Lâm Thần vô luận là thân phận, hay là thực lực, cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Ca, ta lập tức đi. Lý Xuyên đối với Lâm Thần có thể nói là hận nghiến răng, bị Lâm Thần hành hung một trận không nói, còn tổn thất 300 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Xuyên mang theo 5 cái luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả đi ra đại viện, vội vàng hướng Lâm Thần nơi ở mà đi. Chỉ là, khi bọn hắn đi tới Lâm Thần nơi ở, lại biết được Lâm Thần sớm đã đi ra ngoài lịch luyện, căn bản vốn không trong sân. Lý Xuyên lòng tràn đầy không cam lòng, phía dưới chỉ có thể trở lại đại viện. Thế mà không ở, ngươi yên tâm, Lâm Thần đã thương ngươi, ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần còn cho hắn. Bất quá, ngươi làm ta quá là thất vọng, tu vi của ngươi bản thân liền so Lâm Thần cao, còn có 2 cái giúp đỡ, kết quả bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Ca, ta Lý Xuyên lúng túng, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Không cần nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi gọi bên trên 2 người, đến Mạc Liên Sơn Mạch đi rèn luyện, chờ các ngươi từ Mạc Liên Sơn Mạch trở về, Tiểu Xuyên, ta hy vọng nhìn thấy một cái không cùng một dạng ngươi. Còn có, đoạn thời gian gần nhất đừng tới tìm ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lý Sơn khoát tay áo nói, ca, ngươi muốn đột phá. Nghe xong Lý Sơn mà nói, Lý Xuyên lúc này thần sắc vui mừng. Lý Sơn gật đầu nói, một đoạn thời gian trước tại Mạc Liên Sơn Mạch làm nhiệm vụ, chém giết một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, đan điền giãn ra một chút. Nói đến đây, Lý Sơn tay vừa lộn, lấy ra một khối đá thủy tinh, trầm giọng nói, người cất kỹ tảng đá kia, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát nó. Là, ca, Lý Xuyên bất đắc dĩ đem đá thủy tinh nhận lấy. Cái này thủy tinh thạch, tên gọi truyền tấn thạch, tên như ý nghĩa, chính là đưa tin thông chi người khác tác dụng, truyền tấn thạch phần tử mẫu 2 khối. Bóp nát trong đó bất kỳ một khối nào, một khối khác truyền tấn thạch cũng sẽ phá toái, mà nắm giữ truyền tấn thạch nhân, cũng có thể được tin tức, từ đó thông qua trong tay bể tan tành truyền tấn thạch đi tới chỗ cần đến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, Thanh Kiếm Gãy. Lâm Thần đợi một lát thì thấy hầu gái kia ôm một cái hộp gỗ tới, Lâm Thần nhìn qua gật đầu nói. Đúng là các loại thuốc này, tất cả trị giá bao nhiêu linh thạch? Tổng cộng là 205 viên linh thạch hạ phẩm, làm tròn thành 200 viên, 5 viên kia coi như cửa hàng của ta biếu tặng công tử, mong ngài lần sau lại đến ạ. Lâm Thần bình tĩnh nhìn hầu gái xinh đẹp này, gật đầu nói. Có cơ hội sau này lại đến, Lâm Thần bèn cười một tiếng, rồi bước ra ngoài phố. Ngoài chợ hôm nay vô cùng nhộn nhịp, Lâm Thần vừa đi vừa xem xét xung quanh. Khi gần đến cửa chợ thì đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì Lâm Thần cảm thấy cái tiểu đỉnh trong đầu mình vừa chấn động một cái. Nơi này tuy là gần cửa chợ nhưng vẫn rất đông đúc, Lâm Thần theo cảm giác bèn tiến sang một quầy hàng ở phía bên trái hắn. Càng đi đến gần quầy hàng, Lâm Thần càng cảm thấy tiểu đỉnh trong đầu chấn động càng mạnh, giống như đang khao khát cái gì đó. Bước vài bước đến sát quầy hàng, Lâm Thần nhận ra ở đây chỉ bày một món hàng, là một thanh kiếm gãy trông khá cũ kỹ dài chừng nửa mét. Mũi kiếm đã biến mất, chỉ còn lại nửa thân dưới và chuôi kiếm.